Cố Tích Cửu chợt tựa nhớ tới cái gì, một bàn tay bắt lấy cổ tay của hắn, một lát sau, sắc mặt biến đổi, ngươi cư nhiên nguyên vẹn mà vào được, không lưu một phách giữ nhà. Thần là có thể ly hồn đi nó chỗ, nhưng ly hồn khi yêu cầu lưu một phách ở trong cơ thể, bảo trì thân thể khí quan cơ bản vận hành, bằng không thân thể liền sẽ giống đã chết dường như, thời gian thoáng một trường, các khí quan đều phải suy kiệt, cho đến thân thể chân chính tử vong đế phất y công phu. Thâm, nhưng như vậy nguyên vẹn mà ly hồn, thân thể cũng căng bất quá cả ngày. Nơi này lại nóng bức vô cùng, thân thể liền càng dễ dàng hủ Cố Tích Cửu khẩn trương. Ngươi luôn luôn làm việc chu đáo chặt chẽ, lần này như thế nào như thế không cẩn thận. Nàng hút một hơi lại hút một hơi, chúng ta cần thiết chạy nhanh đi ra ngoài. Nàng dùng tay gõ gõ che chở bọn họ hộ thể tiểu kết giới. Ngươi trước lộng khai cái này, ta lại đi tìm xem. Đế phất y một phen kéo lấy nàng. Trên người của ngươi có thương tích, trước tiên ở nơi này dưỡng, ta đi xem xét. Thân hình chợt lóe, trực tiếp ra hộ thể kết giới, rơi vào hắc thủy bên trong. Cố Tích Cửu một lòng suýt nữa nhảy ra, e sợ cho hắn bị năng đến, sau lại thấy hắn lại làm ra một cái hộ thể tiểu kết giới mới yên tâm chút. Một canh giờ sau, đế phất y trở về. Cố Tích Cửu không nói hai lời liền xem xét trên người hắn có hay không bị phỏng, phát hiện hắn da thịt chỉ là hơi hơi có chút đỏ lên, cũng không có năng ra phao tới, mới cuối cùng yên tâm, như thế nào? Đế phất y sắc mặt tái nhợt lợi hại, chậm rãi duỗi tay, đem nàng ôm chặt, nhẹ hít một hơi nói, Tích Cửu, xin lỗi. Ân, chúng ta lần này chỉ sợ là thật sự ra không được. Này nhược thủy lao chính là muôn vàn oán linh biến thành, trừ phi chúng ta một hơi đem này sở hữu oán linh toàn bộ siêu độ, bằng không căn bản phá không được. Cố Tích Cửu, ta tiến vào khi, này sa mạc đã bắt đầu cắn nuốt chung quanh. Thành trấn, vô số bá tánh bị cuốn vào trong đó, đều trở thành oán linh, hiện tại còn ở liên tục cuốn vào chung, hải triều giống nhau mãnh liệt này nhược thủy lao chỉ biết càng lúc càng lớn, càng ngày càng quảng, càng ngày càng khó siêu độ. Đế phất y khép hờ đôi mắt, đem nàng ủng càng khẩn, Tích Cửu, xin lỗi, ta còn là thác lớn. Cố Tích Cửu, nàng thượng chưa từ bỏ ý định, nàng rốt cuộc nhớ tới kia nguyên bộ chú ngữ, kết quả đầy cõi lòng hy vọng mà dùng ra tới. Sau, lại phát hiện này chú ngữ là lộng kết giới, tuy rằng tân làm ra tới kết giới tương đối rắn chắc, nhưng cũng ngăn cản không được hắc thủy xâm nhập. Hắn cùng nàng toàn dựa đế phất y làm ra tới kia tầng kết giới chống, nhưng tầng này kết giới bị hắc thủy ăn mòn lâu như vậy, đã nguy ngập nguy cơ, tùy thời có tan vỡ nguy hiểm. Đến cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc hết hy vọng. Nàng hoa ở đế phất y trong lòng ngực, nhìn bốn phía càng ngày càng khoan, càng ngày càng thâm, càng lúc càng lớn hắc thủy lao ngục, hơi hơi đóng đôi mắt, phất y, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ngươi nói, kia sau lưng người sẽ là ai? Chỉ tiếc không đem hắn bắt được tới. Đế phất y lẳng lặng mà hộp ra ba chữ, phạn ngàn thế. Cố Tích Cửu, từ đâu mà biết? Xoa hồn chi thuật chỉ có phạn ngàn thế sẽ xử, đây là thứ nhất. Thứ hai, dùng muôn vàn oán linh đúc nhược thủy lao ngục bản lĩnh đã từng là thứ thần bản lĩnh, mà theo ta điều tra, mấy vạn năm trước, phạn ngàn thế cùng thứ thần quan hệ cá nhân không tồi. Này bản lĩnh hẳn là thứ thần dạy cho phạn ngàn thế, mà phạn ngàn thế lại dạy cho kia tâm ma. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất một chút, phạn ngàn thế muốn chân chính giết chết ta, cũng hoặc là vĩnh cửu cầm tù ta. Hiện tại, mục đích của hắn rốt cuộc đạt tới, ha ha ha, đế phất y không hổ là đế phất y, cư nhiên bị ngươi toàn bộ đoán ra tới. Bất quá, chập, một đạo thanh âm bỗng nhiên chuyển tiến vào, theo thanh âm này, phạn ngàn thế phiêu ở thủy lao ngoại hiện thân. Một thân cực to rộng như đêm thâm trầm áo đen thượng lăn sơn xuyên đại địa vì đô án ám bạc biên nhi, theo hắn phiêu rơi xuống đất, vạt áo tung bay gian, phảng phất là núi sông xã tắc theo hắn động tác chìm nổi. Một đầu tóc đen dùng một cây bạch ngọc cây châm cố định trụ, hắn toàn thân trên dưới một thân hắc, liền gương mặt kia cùng cây châm là bạch, càng thêm có vẻ bạch càng bạch, hắc càng hắc, dung mạo xinh đẹp nho nhã vô song. Khí chất siêu phàm thoát tục, xem ngũ quan xem khí độ giống như nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, nhưng xem khí chẳng rồi lại giống như vương giả, tuấn mỹ trung lộ ra khí phách. Như vậy hắn Cố Tích Cửu rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong ấn tượng lại tựa nhìn đến quá giống nhau. Nàng híp lại đôi mắt, thoáng một đốn, bỗng nhiên liền nghĩ tới, ở trong mộng nàng từng nhìn thấy thân là thiên đạo chi chủ đế phất y cùng phạn ngàn thế hạ quá cờ, hai người chơi cờ khi phạn ngàn thế xuyên chính là này một thân. Xem ra hắn đây là lấy sáng thế thần thân phận tới khoe ra hắn này một thân nhìn qua ngăn nắp sạch sẽ, tóc cũng không chút cẩu thả, mượt mà như sa tanh, lại không còn nữa mấy ngày hôm trước chật vật, cũng hoặc là nói, mấy ngày hôm trước hắn chật vật vốn dĩ chính là trang. Người này kỹ thuật diễn hơn người, không ở hiện đại làm thực lực phái thần tượng diễn viên thật sự là đáng tiếc. Phạn Ngàn Thế rõ ràng là có thể nhìn đến Đế Phất Y hai người, tầm mắt ở hai người trên mặt vừa chuyển, hắn theo bản năng trước nhìn Cố Tích Cửu, ngay sau đó con ngươi rời đi, dừng ở Đế Phất Y trên người. Phất Y công tử, đến nay ngươi còn có cái gì nói? Đế Phất Y trầm mặc một lát, vừa rồi ta nói ngươi đều nhận. Phạn Ngàn Thế rất thống khoái, đương nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại rảo biện ba phần, lại giả một chút vô tội. Hừ, không cần thiết. Phạn Ngàn Thế khẽ nhếch cằm, hắn chủ tính vạn năm, nhẫn nhục phụ trọng, hiện giờ một khi thành công, Đế Phất Y rốt cuộc bị nhốt tại nơi đây lại ra không được, hắn tự nhiên tưởng hảo hảo cười nhạo một chút Đế Phất Y, tận mắt nhìn thấy đến hắn hối hận tuyệt vọng, như vậy mới có thể không phụ hắn này mấy vạn năm giấu tài. Đến lúc này, hắn tự nhiên không cần phủ nhận, thậm chí còn tưởng nhiều làm đối phương biết đến rõ ràng hơn chút. Đế Phất Y nhìn hắn, này kế hoạch ngươi tiến hành rồi đã bao nhiêu năm? 56.328 năm năm tháng, 08 ngày. Phạn Ngàn Thế nhớ rõ không phải giống nhau rõ ràng, cư nhiên chủ tính lâu như vậy. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, nhưng ngươi cùng này sa mạc trung tâm ma kết bạn bất quá tam vạn nhiều năm, kia hai vạn nhiều năm năm ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm chọn người thích hợp. Phạn Ngàn Thế nhàn nhạt nói, không tồi, loại người này tuyển cũng không tốt tìm, rốt cuộc thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Hắn ngừng lại một chút, nói, bất quá, ngươi vừa rồi suy đoán nói sai rồi một chút. Dùng muôn vàn oán linh đúc nhược thủy lao biện pháp bản tôn cũng không phải cùng thứ thần lạc chín thần học, tương phản, này biện pháp vẫn là bản tôn truyền cho hắn, hắn tới phát dương quang đại. Đế Phất Y nói, kia năm đó thứ thần lạc chín thần một tay làm ra lục giới cuồng tai tím sát cũng là ngươi phía sau màn làm chủ, khi đó bổn tòa cũng không ở nơi đó, ngươi khi đó mục đích là cái gì? Muốn nhìn một chút này đó thuật pháp mới hiệu quả. Cố Tích Cửu, nàng không thể tưởng tượng nhìn Phạn Ngàn Thế, này hỗn chướng là ma quỷ sao? Kia một lần trăm họ lầm than, toàn bộ lục giới thương vong vô số, suýt nữa toàn diệt, hắn cư nhiên chỉ là muốn thử xem thuật pháp mới hiệu quả. Phạn Ngàn Thế tầm mắt rốt cuộc chuyển tới trên mặt nàng, thấy nàng vẻ mặt xem nhân cha biểu tình nhìn hắn, hắn ánh mắt hơi hơi buồn bã, nhưng ngay sau đó lại rời đi tầm mắt, trong tay băng mà một tiếng mở ra cây quạt. Các ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem bản tôn, năm đó kia phê lục giới chúng sinh không thiếu cấp bản tôn ngáng chân, bản tôn thiết kế cho bọn hắn chế tạo cuồng tai cũng là cho bọn họ giáo huấn. Vậy ngươi khi nào tìm được Tích Cửu tâm ma? Tam vạn năm nghìn năm trước. Phạn Ngàn Thế đảo không giấu giếm, bản tôn trong lúc vô tình con đường này đại lục, thấy được này phiến tiểu sa mạc, khi đó nó cũng liền một cái thôn trấn đại, nửa nổi tại không trung, không người có thể tiến vào. Bản tôn tò mò, liền tiến vào nhìn nhìn lên, phát hiện bị phong ấn tại bên trong tâm ma, nàng khi đó còn chỉ là một sợi ý niệm, liền đại thể dung mạo cũng không có, nhưng bản tôn nhìn thấy nó lại cảm giác chán ghét quen thuộc. Hắn liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, nói, nó ngay lúc đó hơi thở cùng năm đó ngươi quá giống, nhìn như hồn nhiên vô hại, lại đả thương người với vô hình, hơn nữa nó căn bản không nhớ rõ ta. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, bổn tòa chỉ hối hận một sự kiện. Nàng nhìn chằm chằm Phạn Ngàn Thế từng câu từng chữ nói, năm đó ta đôi mắt đến có bao nhiêu hạt, mới có thể thu ngươi đương đồ đệ. Phạn Ngàn Thế sắc mặt vi bạch, lại cười lạnh một tiếng, bản tôn là thiên định sáng thế thần tiếp nhận chức vụ giả, ngươi khi đó thu ta làm đồ đệ bất quá là thuận theo thiên mệnh. Hắn ngừng lại một chút, nói, buồn cười ta khi đó đối với ngươi vẫn luôn tâm sinh ái mộ, không dám có chút làm trái, bình sinh sở cầu cũng bất quá là ngươi có thể nhiều xem ta liếc mắt một cái, có thể rất tốt với ta chút. Cố Tích Cửu không nói chuyện, nàng không kiếp trước ký ức, xem những cái đó hình ảnh cũng chỉ là nhìn mấy cái trường hợp, còn đều là có quan hệ Đế Phất Y, cho nên nàng cũng không biết chính mình khi đó đối Phạn Ngàn Thế như thế nào. Chính là ngươi đâu? Ngươi nhưng vẫn ở tính kế ta, ngươi yêu Đế Phất Y liền đã quên chính mình sứ mệnh, vi phạm thiên mệnh một lòng muốn bồi dưỡng Đế Phất Y làm ngươi người nối nghiệp, giúp hắn tranh đoạt lục giới chi chủ vị trí, e sợ cho ta cùng hắn đoạt. Ngươi tổng tìm lý do trừng phạt ta, làm ta bế quan buồn cười. Ta khi đó vẫn luôn cho rằng ngươi liền tính không yêu ta, cũng là đãi ta tốt, hành động vẫn là vì ta suy nghĩ. Thẳng đến ngươi vũ hóa đêm trước, ngươi khi đó vì ta săn một viên trúc long trứng, ta thật sự thích đến không được, ôm kia quả trứng cười ngây ngô vài thiên, thật cẩn thận mà phu hóa nó, chỉ cầu có thể đem nó phu hóa làm cho sư phụ nhìn xem. Ta không biết ngày đêm mà liều mạng, chỉ cầu có thể tới khi bác sư phụ cười. Chính là ngươi đâu? Cố Tích Cửu cả giận nói, ta như thế nào lạp? Ngươi giúp ta săn bắt trúc long trứng chẳng qua là tìm cái lý do làm ta bế quan, đem ta chi khai. Bởi vì ngươi muốn vũ hóa, từ tưởng đem ngươi có quan hệ sáng thế thần hết thảy truyền thụ cấp đế phất y, đem hắn mang nhập thần chi cấm địa, đem một thân công lực toàn bộ truyền cho hắn, làm ta trở thành lục giới trò cười chỉ tiếc, người định không bằng trời định, ta cảm ứng được ngươi sắp sửa vũ hóa, điên rồi dường như đuổi qua đi âm dương sai lầm tiến vào thần chi cấm địa, ở thần chi cấm địa thức tỉnh, đạt được trời cho lực lượng, trở thành kế nhiệm sáng thế thần năm đó không phải ngươi hạt, mà là ta mắt manh tâm hạt, mới có thể bị ngươi cái này vô tâm không phổi nữ nhân sở mê, cố tích cửu, trách không được phạn ngàn thế như thế hận nàng, chẳng những ở tính kế đế phất y, cũng ở tính kế nàng, lần lượt mà lăn lộn nàng. Nàng trực giác chính mình sẽ không làm như vậy. Bất quá, dù sao cũng là kiếp trước chính mình rốt cuộc là cái gì tính cách nàng cũng lấy không chuẩn. Phạn ngàn thế lại nói như thế lòng đầy căm phẫn giống thật sự giống nhau, lúc này hắn cũng không cần thiết nói dối, chẳng lẽ chính mình kiếp trước quả thực như vậy cha, vì thành toàn tình nhân bán đồ đệ. Hừ, liền tính chính mình khi đó thật như vậy làm, cũng nhất định là nhìn ra phạn ngàn thế phi người tốt, kịp thời khác tìm người nỗi nghiệp ngăn tổn hại chỉ tiếc ý trời trêu người. Cuối cùng vẫn là làm phạn ngàn thế làm này sáng thế thần. Lâu chưa ra tiếng đế phất y mở miệng, ngươi không phải mắt manh tâm hạt, mà là chấp niệm thành ma, tiếu tưởng nguyên bản không thuộc về ngươi đồ vật tính, này đó đều là đời trước chuyện cũ năm xưa, chúng ta cũng lười đến cùng ngươi tranh luận. Xem ra này tâm ma cũng chỉ là ngươi một quả quân cờ, chỉ là ngươi như thế nào biết tích cửu về sau nhất định sẽ đến nơi này. Như phi hạo nhi trong lúc vô ý tại đây bị nhốt, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không tới nơi này. Phạn ngàn thế lạnh lùng thốt, đế hạo thật là ngoài ý muốn, bất quá tâm ma đã thành thục, này sa mạc cùng nàng hoàn toàn hòa hợp nhất thể, nàng tất nuốt thiên diệt mà, liền tính không có đế hạo đã đến, các ngươi cũng thế tất sẽ đến này thăm xem. Một khi tiến vào này sa mạc, vậy hết thảy không phải do các ngươi, bản tôn sẽ tự âm thầm nghĩ cách đem các ngươi bước đến này một bước. Đế phất y ngửa đầu cười, phạn ngàn thế, ngươi chế chủ chúng ta nhận tài. Kia tâm ma đâu, ngươi sẽ xử trí như thế nào nàng? Phạn ngàn thế cứng lại, lạnh lùng thốt, này liền không nhọc ngươi lo lắng. Đế phất y hơi hơi mỉm cười, ngươi là không dám nói đi. Mục đích của ngươi đã đạt tới, nói vậy cũng nên là được cá quên nơm, rốt cuộc ngươi phải làm chân chính lục giới chi chủ, yêu cầu lập hạ chân chính đại uy phong, mới có thể hoàn toàn phục chúng. Mà này tâm ma nơi sa mạc đang ở vô hạn mở rộng, trở thành lục giới cuồng tai, ngươi nếu ở lục giới chúng sinh trước mặt diệt trừ nó, tự nhiên là kỳ công một kiện, làm lục giới thần phục. Cố tích cửu cũng tựa ngộ lại đây, nguyên lai ngươi là đánh loại này một hòn đá ném hai chim chi kế, quả nhiên là hảo bản tính. Phạn ngàn thế nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, cả giận nói, câm miệng, bản tôn tuyệt không sẽ đối nàng như thế. Đế phất y cười, khinh thường, sẽ không. Phạn ngàn thế, người khác có lẽ không hiểu này xoa hồn chi thuật, bổn tọa lại là hiểu, này vốn chính là một môn tà thuật, xoa hồn mà thành nhân thân thượng có chí mạng khuyết tật, chẳng qua này khuyết tật cực bí ẩn, dễ dàng sẽ không làm người phát hiện, ngay cả nàng bản nhân cũng chưa chắc biết, nhưng nghiên cứu chế tạo ra cửa này tà thuật người nhất định là biết đến. Một khi ngươi chân chính động sát khí, chỉ cần công kích nàng cháo môn là được. Lại có, này dùng môn vàn oán linh luyện chế này nhược thủy lao ngục liền càng là nghịch thiên chi thuật. Một khi chân chính sử dụng này thuật, nàng công phu cố nhiên sẽ trên diện rộng tăng cường, nhưng một khi đạt tới điểm tới hạn, nàng bản thân cũng tất nhiên không chịu nổi này đó oán linh phản phệ, đến lúc đó không cần ngươi ra tay, nàng chính mình liền sẽ hoàn toàn nổ mạnh tan thành mây khói. Năm đó Lạc Chín Thần đã từng dùng cùng loại biện pháp đem một vị tiên tử luyện chế thành loại này đại sát khí, cuối cùng vị kia tiên tử chịu muôn vàn oán linh phản phệ, liền một tia hồn phách cũng không dư lại. Cố tích cửu đôi mắt trợn to, ngươi là nói năm đó ngươi thần tôn cùng ma tôn sự? Việc này ta nghe nói qua, Lạc Chín Thần muốn thay thế được thần tôn, chính mình bởi vì là thứ thần, không có phương tiện trực tiếp ra tay, liền ngầm đem thần tôn nghĩa tỷ luyện chế thành cái này, ở lục giới nhất lên huyết vũ tinh phong. Buồn cười, hắn kia nghĩa tỷ còn tưởng rằng chính mình đã vô địch, chẳng phải biết chính mình chỉ là ở trong tay người khác một bước sát cờ mà thôi. Phạn ngàn thế ngưng mi, hắn đang muốn nói cái gì, đế phất y lại bỏ thêm một câu, phạn ngàn thế, hay là ngươi muốn phủ nhận, ngươi dám nói thần tôn nghĩa tỷ sự là giả, ngươi dám nói Lạc Chín Thần tà thuật không phải ngươi truyền thụ. Nam tử hán dám làm liền phải dám đảm đương. Phạn ngàn thế tâm một hoành, cười lạnh, là thật sự lại như thế nào? Không tồi, hắn những cái đó tà thuật đều là ta truyền thụ. Hắn còn chưa có nói xong, chung quanh bỗng nhiên gió lạnh sậu khởi, một đạo thanh âm như lôi cuốn băng tuyết ở không trung vang lên. Phạn ngàn thế, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý. Một vị thanh y nữ tử ở đây trung xuất hiện, đúng là vị kia tâm ma tới rồi. nàng còn ở Cố Tích Cửu trong thân thể, dung mạo tuy rằng vẫn là Cố Tích Cửu dung mạo, nhưng khí độ hoàn toàn thay đổi. Quanh thân hắc khí quấn quanh, hắc khí trung hình như có vô số oán linh ở gào khóc kêu rên, dương nanh múa vuốt. Nàng hiển nhiên đem vừa rồi đối thoại nghe xong cái 10 phần 10, khí giận phi thường, nhìn chằm chằm Phạn Ngàn Thế, một đôi mặc đồng giờ phút này huyết hồng, hỗn trướng, cư nhiên dám như thế tính kế bản tôn. Phạn Ngàn Thế, hắn quả thực muốn chửi ma nó. Hắn vừa rồi tại nơi đây xuất hiện khi, rõ ràng ở bốn phía thiết trí che chắn kết giới, đối thoại hẳn là chỉ có bọn họ đương sự tam phương nghe được mới đúng, này tâm ma như thế nào sẽ nghe được. Sư phụ, ngài không cần nghe bọn họ châm ngòi ly gián, căn bản không phải như vậy, Phạn Ngàn Thế vội giải thích. Nhưng tâm ma nơi nào chịu nghe, nàng cười lạnh một tiếng, xông thẳng đi lên, còn muốn phủ nhận. Bản tôn đều nghe được. Phạn Ngàn Thế, bản tôn đảo muốn nhìn ngươi này nhiệt độ muốn như thế nào thí sư. Phạn Ngàn Thế, hắn còn tưởng giải thích, nhưng tâm ma là cái tính nôn nóng, lại nghe góc tường nghe được hiện tại, tự nhận đã hiểu biết toàn bộ, căn bản không cho hắn lải nhải cơ hội, trực tiếp liền động thủ. Giờ phút này tâm ma công lực đã đến đỉnh, ra chiêu gian mây đen áp đỉnh, đẩy trời xương đen lôi cuốn gió cát hóa thành lưỡi dao sắc bén, mưa rền gió giữ hướng Phạn Ngàn Thế công kích. Như vậy nàng liền tính Phạn Ngàn Thế cũng không dám đại ý, căn bản vô pháp phân thần lại giải thích, chỉ có thể trước ngưng thần ngăn cản hai người đối chiến ở bên nhau. Hai người kia một khi khai chiến, kia tự nhiên là kinh thiên động địa, gió cát cuồn cuộn, cuồng phong như đao, đập vào mắt có thể đạt được, một mảnh bụi mù cuồn cuộn. Nơi này nguyên bản là sa mạc than, khắp nơi đều là tảng đá lớn, này hai người một khi động thủ, này đó tảng đá lớn liền tao ương, đậu hủ dường như sôi nổi rách nát, trực tiếp hóa thành bụi mù. Chỉ có đóng lại đế phất y cùng Cố Tích Cửu này khối tảng đá lớn là hoàn hảo, đứng ở hai đại cao thủ giao chiến gió lốc trung tâm, ngôi nhiên bất động. Cố Tích Cửu ngưng thần nhìn một lát bọn họ giao chiến, thở dài, dùng truyền âm bí thuật cùng đế phất y giao lưu, bọn họ chiêu số có rất nhiều giống nhau địa phương, này tâm ma lại có được kiếp trước ký ức, xem ra ta cùng Phạn Ngàn Thế thật là thầy trò, kiếp trước sư đồ. Đế phất y sửa đúng nàng, ân, nói ta kiếp trước thật sự như vậy đối hắn quá, vì ngươi lừa gạt hắn. Đế phất y xoa xoa nàng đầu, kiếp trước sự ai có thể nói được chuẩn đâu. Hắn thở dài, những cái đó sự ta cũng nhớ không được. Bất quá, ngươi ta kiếp trước liền như thế yêu nhau nhưng thật ra làm ta rất vui vẻ. Kia hai người đánh trời đất u ám, xem này tình hình nhất thời cũng phân không ra thắng bại. Cố Tích Cửu giờ phút này lo lắng nhất chính là đế hạo, không biết hạo nhi thế nào. Hắn sẽ không đã gặp Phạn Ngàn Thế độc thủ đi. Đế phất y hơi lắc lắc đầu, yên tâm, hạo nhi còn sống. Cố Tích Cửu tinh thần chấn động. Thật sự, ngươi từ đâu biết được? Phụ tử chi gian tâm linh cảm ứng. Đế phất y thuận miệng nói, kỳ thật chân chính nguyên nhân hắn chưa nói, đế hạo là thiên đạo chi chủ, hắn như ngộ hại tất có dị tượng, mà đế phất y cũng tất có cảm ứng. Hiện tại hai người đều không có, chứng minh kia tiểu tử còn hảo hảo tồn tại, chỉ là không biết chạy đến cái gì góc xó xỉnh đi. Cố Tích Cửu biết đế phất y sẽ không tại đây loại sự thượng lừa dối nàng, một viên huyền tâm rốt cuộc thả xuống. Dưới, nàng nhìn nhìn kia tâm ma, nhìn nhìn lại đế phất y, ngươi không phải đem nàng vây ở địa phương nào sao? Không nghĩ tới thoát vây nhanh như vậy. Còn có, Phạn Ngàn Thế hẳn là minh bạch là tại đây tâm ma địa bàn thượng, nhưng hắn vừa rồi cùng chúng ta nói chuyện với nhau không có sợ hãi, cái gì đại lời nói thật đều dám hướng ra phía ngoài ném, hẳn là ở bốn phía thiết hạ ngăn cản thanh âm kết giới, này tâm ma như thế nào tất cả đều nghe được. Đúng rồi, ngươi vừa rồi rốt cuộc là như thế nào thoát thân? Nàng một hơi tung ra một đống nghi vấn. Đế phất y nhưng thật ra không dối gạt nàng, ta ở ly này trăm dặm nơi bày một cái trận, ta cùng nàng đi đến nơi đó sau, ta lấy cớ yêu cầu kịp thời cứu trị hạo nhi ngừng lại. Nàng cảm thấy đây là nàng chính mình địa bàn, tự nhiên thác đại, liền ở nơi đó ngừng lại. Ta lại lấy cớ muốn xem xét một chút chung quanh địa hình rời đi, một lát sau ngưng ra một cái thế thân trở về ổn định nàng. Nàng bởi vì cũng giả vờ bị trọng thương, cho nên liền ở nơi đó đả tòa khôi phục, xem ta kia thế thân trở về cũng không tế cha. Sau đó ta liền ra tới tìm ngươi. Đương nhiên, này thế thân cũng là có thể giấu giếm được nàng một canh giờ, thời gian dài nàng tất nhiên sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ khắp nơi xem xét tìm kiếm ta. Kia trận pháp ước chừng có thể vây nàng một canh giờ, sau đó ta liền cố ý ở trận pháp trung di rơi xuống một mặt gương cùng âm kính. Đúng vậy, nàng tự kia mặt trong gương là có thể nhìn đến nơi này hết thảy tình huống, cũng có thể nghe được. Cố Tích Cửu nhìn không được thở dài một tiếng, ngươi làm việc quả nhiên chu đáo chặt chẽ, xem ra ngươi đã sớm hoài nghi này tâm ma cùng Phạn Ngàn Thế một đường. Đế phất y gật đầu, ta lúc ấy tuy rằng không biết này tâm ma thân Phật, nhưng xem bên ngoài sa mạc cắn nuốt thành chân bá tánh tình huống rất có chút quen mắt, giống phạn ngàn thế thủ pháp, cho nên ta vừa rồi liền lừa hắn một trá, quả nhiên trá ra tới, bọn họ chính là một đường. Cố Tích Cửu, nhìn ngươi vừa rồi nói có cái mũi có mắt, ta còn tưởng rằng ngươi là có thiết chứng cứ, nguyên lai chỉ là lừa hắn, Đế Phất Y nói, giống nhau suy đoán, mà ta suy đoán luôn luôn sẽ không làm lỗi. Kia này tâm ma tu luyện tà công cuối cùng sẽ nổ mạnh cũng là ngươi suy đoán ra tới. Không sai biệt lắm. Quỷ kế đa đoan. Cố Tích Cửu hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nàng cái này lão công thái âm. Đế Phất Y cầm nàng ngón tay cái, ta cảm thấy dùng trí kế vô song tới hình dung tương đối chuẩn xác chút. Còn có, bảo bối nhi, ngươi cũng đủ thông minh, ta không trước tiên cùng ngươi thuyết minh, ngươi cũng có thể phối hợp ta sướng này một vở diễn. Cố Tích Cửu rất là ngượng ngùng. Giống nhau, như không đủ thông minh, như thế nào xứng đôi chúng ta Tả Thiên Sư đại nhân. Hai người dùng bí thuật nhàn thoại vài câu, Cố Tích Cửu lại hướng ra phía ngoài nhìn vài lần. Phạn ngàn thế cùng tâm ma đã lăn qua lộn lại đánh tới bầu trời đi, nàng ngẩng đầu vọng, chỉ có thể nhìn đến không trung phía trên mây đen quay cuồng, sấm sét ầm ầm, cùng với ngẫu nhiên hiện ra lưỡng đạo bóng người. Cố Tích Cửu lẩm bẩm, bọn họ lo chính mình đánh như thế náo nhiệt, cũng không sợ chúng ta sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Đế Phất Y nhìn nhìn chung quanh hắc thủy, này nhược thủy lao sắc thật là thiên hạ đệ nhất làm mệt mỏi nơi, chúng ta bị nhốt ở nơi này bọn họ tự nhiên thực yên tâm. Ngươi cũng không có đi ra ngoài biện pháp. Vừa rồi Cố Tích Cửu chỉ là theo Đế Phất Y nói phong tới nói, hiện tại lại là thiệt tình muốn hỏi. Đế Phất Y cười, ngạo nghễ nói, yên tâm, trên đời này còn không có thể vây khốn ta địa phương. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết hắn nói như thế, đó chính là có phá giải phương pháp. Kia sấn bọn họ đánh nhau không rảnh lo chúng ta lao ra đi thôi. Nàng một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút. Đế Phất Y nhìn bên ngoài khói báo động cuồn cuộn như thế nói. Ân. Cố Tích Cửu khó hiểu. Đế Phất Y thở dài, bên ngoài kia hai người, một cái là sáng thế thần, một cái là sáng thế thần tâm ma. Như vậy đánh lên tới kia thật đúng là nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ sa mạc đều đi theo tao ương, căn bản liền không cái an toàn địa phương. Ngươi nhìn một cái bên ngoài hạt cát, như vậy nhìn qua, phạm vi ngàn dặm trong vòng đều ở bọn họ đánh nhau. Trong phạm vi, không thượng thần trở lên công lực, đừng nói gia nhập bọn họ, liền tính tới gần chiến trường, cũng sẽ bị rào thành mảnh nhỏ như thế. Cố Tích Cửu gật đầu, Đế Phất Y lại nói, hiện tại chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ, huống chi chúng ta thương, mệt mệt. Phá vỡ nơi này chạy đi nói chính là bọn họ sống bia ngắm, này thâm hụt tiền sinh ý vi phu là quyết định không làm. Kia chờ bọn họ đánh lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta lại ra tay. Đế Phất Y vỗ vỗ nàng tay nhỏ, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn hắn một cái, nàng này phu quân là chân chính có thể khúc có thể duỗi, công phu không bằng người thời điểm vẫn là rất hào phóng thừa nhận. Đương nhiên hắn vì đạt tới mục đích cũng sẽ ngấm ngầm dở trò, hắn hiện tại công phu có lẽ không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng ý đồ xấu tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, tính kế người chết không đền mạng. Bảo bối nhi, làm gì dùng xem nhân cha ánh mắt xem? Ta, ngươi xem hoa mắt, ta rõ ràng là dùng xem thần tượng ánh mắt xem ngươi sao? Hai người lại nói đùa vài câu, biết nhi tử không việc gì, cũng biết có thể ở chỗ này chạy đi. Cố Tích Cửu hoàn toàn phóng nhẹ nhàng xuống dưới, nàng tựa nhớ tới cái gì, thở dài. Ngươi nếu có thể khôi phục thiên đạo chi chủ ký ức cùng công phu thì tốt rồi, song ngược này hai, chúng ta căn bản cũng không cần oa tại đây phá địa phương loại nấm dường như. Đế Phất Y ngừng lại một chút, ánh mắt hơi buồn bã, nhưng ngay sau đó cười nói, yên tâm, vi phu liền tính không khôi phục thiên đạo chi chủ công phu cũng có thể song ngược hai người bọn họ, chí giả lấy kế phục người, cũng không phải là xính cái dũng của thất phu, cái gọi là bày mưu lập kế. Quyết định ngàn dặm mới vì thượng thừa. Cố Tích Cửu bị hắn nói không có nói, ngươi nha, luôn là có lý. Nàng nhìn nhìn lao trung hắc thủy, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Này lao trung hắc thủy nguyên bản vẫn luôn ở lan tràn, bọn họ ở bên trong nhìn lên đi. Này hắc thủy thủy mặt đã có một cái thái hồ lớn nhỏ, ô trầm trầm làm người ra đầu tê dại. Nhưng hiện tại hắc thủy tựa hồ đình chỉ lan tràn, không hề tăng đại. Cố Tích Cửu đem này phát hiện nói cho Đế Phất Y. Đế Phất Y ánh mắt chớp động, xem ra bọn họ đã đắc thủ. A, lần này chúng ta người tới không ít, ta truyền thụ cho bọn hắn một cái trận pháp, một khi người tề, liền có thể thi triển, vây khốn này sa mạc không hề khuyết trương. Hiện tại xem ra người đã tề, sa mạc ngoại, Côn Tuyết Nghi, một phong bốn sử, tiên đế, ma quân, tám đại thần thú cùng với lục giới nổi danh tai to mặt lớn đều chạy tới. này quái dị sa mạc làm cho bọn họ kinh hãi, bất quá bọn họ lúc này là bất chấp giật mình, người đồng loạt, lập tức liền dựa theo bạch trạch thần thú theo như lời học tập thiết trận. Này đại trận phức tạp thực, cũng may tơi những người này đều là tinh anh trong tinh anh, đảo cũng học thực mau, một canh giờ. Sau, đại trận rốt cuộc ở trên sa mạc không thành hình vô số quang mang tự đại trong trận phát ra, bay về phía sa mạc các góc. Phảng phất định hải thần châm dường như, đem này sa mạc định trụ, rốt cuộc đình chỉ nó bay nhanh khuyết trương bạch trạch rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ phút này này sa mạc đã cắn nuốt một cái cuốc, có mấy chục vạn bá tánh tang thân trong đó. Xa xa nhìn lại, sa mạc trung hắc khí đầy trời, kia gào thét trong gió hỗn loạn oán linh tiếng rít, cơ hồ muốn đâm thủng người màng tai. Thực hung, đại hung, siêu cấp đại hung, không cần tới gần là có thể cảm ứng được kia tận trời sát khí. Ở đây các lộ thần tiên trước nay chưa thấy qua lớn như vậy hung sa mạc, trong lòng kinh thịt nhảy rất nhiều, lại không cấm ở trong lòng bội phục đế phất y dự kiến trước. Thứ này quả thực tựa như cái hắc động, như không ngăn cản, có thể nuốt thiên diệt mà. Cũng may đế phất y phát hiện kịp thời, lại trước đó chuẩn bị cho tốt trận pháp, làm đại gia không đến mức bó tay không biện pháp. Lần này tới các lộ thần tiên chừng 500 người, mỗi người đều là đứng đầu cao thủ, nhưng liền tính như thế, đại gia triển khai đại trận định trụ sa mạc khuyết trương sau, vẫn là cực kỳ cố hết sức. Sa mạc sát khí quá cường, giống trống giống buộc ở một đầu bạo tẩu bá vương long. Bọn họ dùng ra toàn bộ sức lực, cũng nhiều nhất là định trụ này sa mạc, tạm thời không cho nó lại khuyết trương, lại khó có thể đem nó hoàn toàn hàng phục. Xem ra muốn vĩnh cửu diệt trừ này tai họa, còn phải từ nội bộ nắm lên. Nhưng này sa mạc quá hung, tới gần nó liền có bị xé thành mảnh nhỏ nguy hiểm, bọn họ tạm thời vào không được. Bạch trạch đám người một bên cùng mọi người chống đỡ cái này trận pháp, một bên hướng trong trận nhìn ra xa. Thiếu chủ đã đi vào vài cái canh giờ, cho tới bây giờ một chút tin tức đều không có, hắn cùng thiếu chủ phu nhân không có việc gì đi. Này trận pháp bọn họ nhiều nhất có thể kiên trì chủ hai ngày thời gian, thiếu chủ bọn họ có thể xoay chuyển càn khôn sao? Hắn lại nhìn xương đen cuồn cuộn sa mạc, trong lòng tổng cảm giác có chút cổ quái. Thiếu chủ đã từng nói, này trận pháp một khi phát động, đủ khả năng đem này bạo tẩu sa mạc khống chế được, cũng có thể dần dần thu nhỏ lại, nhưng xem hiện tại loại tình huống này, tựa hồ không như vậy đơn giản. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua ngoại vòng cùng đại gia cùng nhau ra chiêu duy trì trận pháp. Long Tư Già, mấy năm nay Long Tư Già cũng có kỳ ngộ, hắn nhận một vị không xuất thế thượng tiên làm sư phụ, vị này thượng tiên tên là Hoa Nhan, tuy rằng danh điều chưa biết, nhưng công phu cực cao, hơn nữa truyền thụ đồ đệ công phu có bí thuật, làm Long Tư Già ở ngắn ngủn mấy năm chi gian liền tu luyện đến thượng tiên cấp bậc, thập phần xuất sắc. Hiện tại Long Tư Già đã trở thành tiên đế phụ tá đắc lực, thăng nhiệm vì soái, xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng đến nỗi hắn. Vị kia sư phụ, mấy năm nay vẫn luôn ở tại Long Tư Già trong phủ, du rú trong nhà, cũng không hỉ cùng người tiếp xúc. Bạch Trạch tự nhiên tra xét quá người này chi tiết, đảo không có gì làm người lòng nghi ngờ chỗ, chính là một vị tính cách lạnh nhạt, không thiện ngoại giao ẩn sĩ, nguyên bản ẩn cư ở một tòa hải ngoại tiên sơn thượng, Long Tư Già đi kia tiên sơn hái thuốc khi gặp nạn, đến nàng cứu giúp. Nàng xem Long Tư Già căn cốt kỳ giai, động thu đồ để ý niệm, cho nên nàng làm Long Tư Già bái sư tới báo đáp nàng này báo ân phương thức, tuy rằng kỳ lạ, nhưng đối Long Tư Già tới nói cũng không có gì gây trở ngại, hắn lại không muốn thiếu mỗi người tình, vì thế liền nhận nàng này vi sư. Đảo không nghĩ tới nàng truyền thụ khởi công phu đảm đương thật tận tâm tận lực, chẳng những truyền thụ cho hắn rất nhiều huyền công, còn đưa cho hắn rất nhiều linh đan diệu dược, làm Long Tư Già công phu hạt mè nở hoa kế tiếp cao. Bạch Trạch mắt lạnh ám tra xét nàng nhiều năm, không thấy ra bất luận cái gì không ổn, mà Long Tư Già công phu tuy rằng bay lên nhanh chóng, nhưng cũng ở bình thường giá trị trong vòng. Bạch Trạch cũng liền không thế nào để ở trong lòng. Lần này các giới cao thủ đại tập hợp, Bạch Trạch nguyên bản không muốn thông chi Long Tư Già cùng hắn sư phụ Hoa Nhan, rốt cuộc Long Tư Già đã từng là phạn ngàn thế người nhân bản, nói không chừng có tâm linh cảm ứng gì đó, sợ hắn đi vào nơi này về sau, bị phạn ngàn thế khống chế, làm ra cái gì không tốt sự. Nhưng không nghĩ tới tiên đế đối hắn cực kỳ tín nhiệm, Bạch Trạch thiếu dặn dò một câu, tiên đế liền đem Long Tư Già mang đến. Long Tư Già còn mang đến hắn sư phụ Hoa Nhan, giờ phút này này thầy trò hai người đứng ở thích hợp vị trí thượng, phát công chống đỡ kia kết giới, cùng những người khác giống nhau, dùng hết toàn lực. Bạch Trạch nhẹ thở một hơi, có lẽ là chính mình nghĩ nhiều, nó lại liếc mắt một cái Hoa Nhan, vị này thượng tiên tên. Hoa Đoàn cẩm thúc rực rỡ thiên chân, tính cách lại lạnh như băng xương. Toàn thân đều lộ ra người sống chớ gần hơi thở, làm người dễ dàng không dám tiến lên đến gần. Nàng sinh Mỹ, nguyên bản có rất nhiều thanh niên tài tuấn muốn theo đuổi, kết quả đều bị nàng cấp, đông lạnh, trở về, lại không dám đi nếm mùi thất bại. Bạch Trạch cảm thấy, vị này hoa nhan dung mạo tuy rằng cùng Cố Tích Cửu không giống, nhưng tính cách thượng lược có tương tự chỗ, cũng có lẽ là bởi vì cái này. Long Tư Dạ mới cùng nàng đi như thế gần đi. Bạch Trạch rốt cuộc đối Long Tư Dạ thầy trò có điều cố kỵ, cho nên nó liền phái Đằng Xà, Đào Ngột đãi ở ly này hai người gần nhất địa phương, phương tiện ứng phó hết thảy ngoài ý muốn. Sa mạc nội, Phạn Ngàn Thế cùng tâm ma trận này có 102 đại chiến đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Đánh trời sụp đất nước, nhật nguyệt vô quang. Phạn Ngàn Thế nội tâm có chút kêu khổ. Kỳ thật Đế Phất Y nói không sai, Phạn Ngàn Thế đúng là tâm ma hồn phách để lại cháo môn, có thể khống chế nàng cháo môn. Bất quá hắn cái này khống chế cũng không phải làm đối phương nổ mạnh, mà là làm đối phương công lực dần dần yếu bớt, cuối cùng cũng chính là bình thường tiên tử công lực. Hắn đối Cố Tích Cửu chấp niệm rất nặng, như không thể được đến nàng là vô luận như thế nào cũng không chịu hết hy vọng. Lấy hắn khả năng, được đến Cố Tích Cửu thân mình cực kỳ dễ dàng, nhưng hắn muốn nàng một lòng cũng có thể thuộc về hắn. Nguyên bản hắn tính toán thực hảo, làm tâm ma tại đây thiết hạ đại cục, lợi dụng Cố Tích Cửu đem Đế Phất Y dụ tới, đãi hoàn toàn giết chết hoặc là cầm tù Đế Phất Y, hắn liền đem Cố Tích Cửu về Đế Phất Y sở hữu ký ức tẩy đi, lại cho nàng đổi cái thân thể, làm mang theo kiếp trước ký ức tâm ma xoa tiến Cố Tích Cửu hồn phách bên trong, làm nàng yêu chính mình, bồi ở chính mình bên người. Nhưng hắn không nghĩ tới Cố Tích Cửu cởi khống, nàng ký ức vô luận như thế nào cũng rửa không sạch, hơn nữa đối Đế Phất Y dễ tình đâm sâu, hắn vô pháp lại được đến nàng nguyên thân, liền lui mà cầu tiếp theo, đem chủ ý đánh tới tâm ma trên người. Tâm ma tuy rằng liền nàng hồn phách cũng coi như không thượng, nhưng dù sao cũng là cùng nàng có liên hệ, cũng có được một ít về thân là sáng thế thần ký ức, chờ hắn đạt tới mục đích sau, liền lợi dụng cái này cháo môn đem này tâm ma khống chế được, đem nàng hồn phách một lần nữa tách ra, đem những cái đó tạp bảy kẹp tám mặt khác oán linh tán hồn loại bỏ đi ra ngoài, chỉ chứa kia một sợi tâm ma, sau đó lại một lần nữa cùng hắn chuyên môn vì nàng làm ra tới hồn phách tổ hợp, làm nàng trở thành có được Tích Cửu sáng thế thần bộ phận ký ức tân tân nhân, lưu tại bên người, cộng độ người này sinh từ năm tháng này hai loại vô luận nào một loại, hắn cũng chưa tính toán đem tâm ma hoàn toàn giết chết. Hắn nguyên bản tính toán là vây khốn Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu sau, chính mình liền tìm cơ hội đi ra ngoài, trước ẩn ở một chỗ, đãi này hung sa mạc kinh động lục giới sau, hắn lại ra ngựa, ở lục giới chúng sinh trước mặt, đem này hung sa mạc chế trụ, đem trận này đại hòa trừ khử với vô hình. Này hung sa mạc dù sao cũng là dùng hắn biện pháp làm ra tới, hắn đều có hoàn toàn chế trụ nó biện pháp. Đến lúc đó hắn chẳng những diệt trừ trong lòng họa lớn, cũng có thể ở lục giới chân chính lập uy, theo lý thường hẳn là mà trở thành lục giới chi chủ hắn. Không nghĩ tới Đế Phất Y sẽ ở bị nhốt sau xem thấu mục đích của hắn, cũng vạch trần ra tới, hắn nhất thời đại ý bị tâm ma toàn bộ nghe được. Hắn không nghĩ tới Đế Phất Y sẽ ở bị nhốt sau xem thấu mục đích của hắn, cũng vạch trần ra tới, hắn nhất thời đại ý bị tâm ma toàn bộ nghe được. Đến nỗi trước tiên cùng nàng động thủ, phá hủy kế hoạch của hắn. Hắn ở lúc đầu cùng tâm ma động thủ khi, tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng cũng không khẩn trương, rốt cuộc hắn nắm giữ đối phương. Cháo môn, muốn bức nàng đi vào khuôn khổ cũng không quá khó. Bất quá, hắn không nghĩ ngay từ đầu liền vận dụng này trương, vương bài, còn tưởng tận lực dùng chính mình bản thân công phu tới tạm thời hàng phục chủ đối phương, lại tìm cơ hội thoát thân, chờ thích hợp thời cơ lại ra tay. Nhưng chờ hắn cùng nàng chân chính giao thượng thủ sau, mới phát hiện này tâm ma công phu không giống bình thường cao. So với hắn cái này sáng thế thần chút nào không yếu, lại còn có càng đánh càng dũng tư thế. Hắn vài lần muốn tìm cơ hội thoát thân cũng chưa có thể thành công, ngược lại bị đối phương bức luống cuống tay chân, cái này làm cho hắn thoáng có chút nôn nóng. Ở đại chiến khoảng cách, hắn cũng liếc liếc mắt một cái nhược thủy lao nội, thấy Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia. Cố Tích Cửu hình dung tuy rằng chật vật, nhưng nhìn qua thực nhàn nhã, lười biếng dựa vào Đế Phất Y trong lòng ngực. Đế Phất Y ngón tay khẽ vuốt mái tóc của nàng, thấy Phạn Ngàn Thế vọng lại đây, Đế Phất Y còn ẩn ẩn cười một chút, đem Phạn Ngàn Thế tức giận đến cơ hồ muốn hộp máu. Hai người kia rơi xuống loại này hoàn cảnh còn không quên tú ân ái, thật đúng là không biết sống chết. Ngã ngay sau đó hắn lại ở trong lòng cười lạnh, hắn có thể đoán được Đế Phất Y tâm tư. Đế Phất Y là phá kết giới tổ tông, hắn khẳng định cho rằng bằng năng lực của hắn cuối cùng có thể phá vỡ cái này nhược thủy lao, sở dĩ hiện tại không động thủ, ở nơi đó nhàn nhã quan chiến, hẳn là tưởng chờ hắn cùng tâm ma đánh cái lưỡng bại câu thương khi lại nghĩ cách ra tới chế giễu. Nhưng cái này chê cười Đế Phất Y là chú định xem không thành. Cái này nhược thủy lao hắc thủy sắc thật là oán linh hóa ra tới, bất quá nếu muốn vĩnh cửu vây khốn Đế Phất Y, cần thiết làm sa mạc cắn nuốt rớt 600 vạn mới mẻ oán linh. Chỉ có như vậy, này nhược thủy lao mới có thể trở thành chân chính tường đồng vách sắt, bất luận kẻ nào cũng mở không ra. Hắn đem sa mạc quanh thân dân cư tính toán rất rõ ràng, thực chu đáo chặt chẽ, chỉ có làm sa mạc cắn nuốt rớt 38 tòa thành phố lớn dân cư, mới có thể đạt tới cái này trị số. Hắn vẫn luôn chú ý nhược thủy lao nội hắc thủy diện tích. Nhược thủy lao trung hắc thủy một khi đạt tới hai cái thái hồ như vậy đại, liền đại biểu sa mạc đã cắn nuốt rớt 600 vạn oán linh, hoàn toàn thành hình. Hiện tại nhược thủy lao trung hắc thủy đã có một cái nửa thái hồ lớn nhỏ, chiếu như vậy phát triển đi xuống. Lại dùng không được ba cái canh giờ là có thể thành công cười đi. Cười đi, sớm muộn gì có các ngươi khóc thời điểm. Phạn ngàn thế ở trong lòng nảy sinh ác độc, tầm mắt lại ở cô tích cửu trên người một lượt mà qua, xem nàng khắp cả người bị phỏng khi, tâm khu chuyển đến quen thuộc chất đau. Hắn cực lực xem nhẹ, đây là nàng tự tìm. Không thể oán hắn tuyệt tình, hắn vốn đang tưởng sấn nhược thủy lao không chân chính thành hình trước, đem cố tích cửu hồn phách từ bên trong vớt ra tới, không cho nàng lại chịu nhược nước làm sói mòn thân chi khổ. Lại không nghĩ rằng nàng cùng đế phất y kẻ sướng người hòa vạch trần âm mưu của hắn, đến nỗi làm hắn hiện tại cùng tâm ma liều mạng, căn bản không có thời gian không tinh lực đi vớt nàng lại đánh một canh giờ. Phạn ngàn thế nhìn cái chỗ trống lại hướng nhược thủy lao chung liếc liếc mắt một cái, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Nhược thủy lao chung mặt bằng tựa hồ không gặp tăng trưởng, như cũ như vậy. Đại, như thế nào sẽ? Này thiên hạ trừ bỏ hắn, còn có ai có thể ngăn lại chủ này hung sa mạc khuyết trương? Hắn hơi vừa thất thần, suýt nữa bị tâm ma chém ra ma khí tước não giữa túi. Tuy là hắn tránh né mau, tránh thoát bêu đầu họa, lại không tránh thoát bả vai, bị ma khí gọt bỏ đầu vai một khối to thịt, đau đến hắn sắc mặt trắng nhợt. Hắn bay nhanh sau lượt vài bước, đãi đứng vững sau, chỉ cảm thấy đầu vai đau xuyên tim cũng liền thôi, còn tê ngứa khó chịu, phảng phất là miệng vết thương chui vào đi vô số con kiến, kia cảm giác khó có thể ngôn tuyên. Hắn trong lòng trầm xuống, mắt lé thoáng nhìn, có đạm kim sắc máu tự đầu vai trào ra, chúng độc, mà này độc cực quái dị, hắn tự xưng là độc tổ tông, lại cũng chưa thấy qua loại này độc. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía tâm ma. Tâm ma thật không có thừa thắng xông lên, mà là cười khanh khách mà nhìn hắn, kia tươi cười là trói lọi đắc ý, thanh âm nộn xinh xinh, phạn ngàn thế, ngươi nói ngươi sẽ là bản tôn vĩnh viễn đồ đệ, bản tôn không cần ngươi làm đồ đệ lạp, làm tôi tớ đi. Phạn ngàn thế chỉ cảm thấy có thứ gì tự phá hội chỗ bò tiến vào, theo hắn huyết mạch nhanh chóng hướng về phía trước du tẩu, tựa muốn chui vào hắn trong đầu, làm hắn có trong nháy mắt choáng váng chính mình cư nhiên cũng sẽ trúng độc. Phạn ngàn thế mỗi ngày cùng độc vật giao tiếp, thân thể sớm đã là bách độc bất xâm, hắn tự nhận là trên đời này không có bất luận cái gì độc có thể độc đến. Hắn không nghĩ tới lần này bị vả mặt, may mắn trên người hắn mang theo giải trăm độc thánh dược, lập tức ăn vào. Tâm ma nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt nhất phái thiên chân, vô dụng, này độc vô giải, ngươi chỉ có thể ngoan ngoan làm bản tôn tôi tớ lạp. Đây là cái gì độc? Phạn ngàn thế hơi hơi thở dốc, tình dắt một đời. Tâm ma cười, tươi cười còn có chút thiên chân, này độc là tới đây một người công tử sở lưu, này công tử công phu tuy rằng không ra sao, nhưng độc thuật. Thật đúng là xuất thần nhập hóa, liền bản tôn cũng suýt nữa bị hắn hạ độc được, bản tôn đem hắn cắn nuốt về sau, hắn sở sẽ độc thuật liền tấn về bản tôn sở hữu lạp. Này độc là dùng 1000 đối ân ái người tâm đầu huyết luyện ra tới, luyện chế không dễ, liền một bình nhỏ, dùng quá lúc này đây liền không có. Phạn ngàn thế ánh mắt lập lòe, ôn nhu nói, ngươi luyện chế này độc, là tưởng cùng ta tình dắt một đời. Kỳ thật ngươi không cần đối ta hạ độc, ta cũng muốn đem ngươi lưu tại bên người, cùng ngươi lâu lâu dài dài. Tâm ma suy mà cười, ngươi hiểu lầm lạp, này độc cũng không phải làm ngươi ái bản tôn, mà là vĩnh sinh vĩnh thế nghe bản tôn lời nói, đãi này độc tính nhập não, ngươi liền sẽ thực nghe lời, bản tôn làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, nguyên lai là làm hắn làm con rối. Phạn ngàn thế thở dài, kỳ thật ngươi hà tất hạ độc, ta đối với ngươi vẫn luôn thành tâm thành ý, liền tính không hạ độc cũng là ngươi làm ta làm cái gì, liền làm cái đó. Gạt người, ngươi rõ ràng là tính kế bản tôn, muốn cho bản tôn làm ngươi quân cờ, ngươi vừa rồi đều đã thừa nhận là, đừng vội lại rảo biện nga, sư phụ, vừa rồi ta như vậy nói, bất quá là vì khí kia hai người, đều không phải là thật sự, ngươi nhìn chúng ta đánh tới hiện tại, ngươi thương ta như thế, ta cũng không đối với ngươi thế nào, ta nếu thật ở trong thân thể ngươi để lại cái gì cháo môn, chẳng phải là đã sớm nên sử dụng. Sư phụ, ngươi là thông minh, định có thể minh bạch là oan uổng đệ tử. Hắn hướng tâm ma vươn tay, thanh âm càng ôn hòa, đem giải dược cho ta được không? Tâm ma hơi nhấp cái miệng nhỏ, thật đáng tiếc mà nói cho hắn, không có giải dược. vị kia độc công tử tính tình thực cực đoan, hắn luyện chế ra tới độc dược đều không có giải dược. Phạn ngàn thế. Hắn ánh mắt ám trầm đi xuống, thân mình bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, giống đứng không vững dường như hai điều cánh tay đều đi theo cắt mấy. Hoa, vẽ ra mấy đạo màu quang. Hắn nhìn như trong lúc vô ý động tác, kỳ thật là dùng ra pháp quyết, dẫn động tâm ma hồn phách trung cháo cửa mở khải pháp quyết loại này biện pháp hắn đã từng ở những người khác trên người thí nghiệm quá, trăm thí bách linh, chưa từng thất bại quá. Nguyên bản tưởng chờ nhược thủy lao chân chính thành công về sau lại dùng ra cái này pháp quyết, nhưng giờ phút này đã đành phải vậy. Hắn đã cảm giác trong huyết mạch kia cổ mạc danh lực lượng đang ở liều mạng hướng về phía trước đánh sâu vào, như không phải hắn kịp thời ở thông hướng đầu óc huyết mạch gian thiết trí cái chắn, chỉ sợ kia độc sớm chạy đến hắn đầu óc đi. Kia độc cực bá đạo, hắn thiết ra tới cái chắn nguy ngập nguy cơ, hắn như lại không tính tòa sử biện pháp khư độc, chỉ sợ liền thật sự trở thành này tâm ma con rối, cho nên cần thiết tốc chiến tốc thắng. Một lát sau, phiêu phiêu đứng ở nơi đó nhìn hắn tâm ma thân mình bỗng nhiên giống run rẩy dường như run rẩy vài cái, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Nàng chợt ngẩng đầu, tay xoa ngực, cặp kia con mắt sáng chuyển vì huyết hồng, hỗn trướng, ngươi đối ta làm cái gì? Giống như là trong bóng đêm có một đôi vô hình tay ở nàng ngực thật mạnh một tạp, tạp nàng ba hồn bảy phách cùng nhau đi theo lắc lư, như là phải bị mở ra dường như. Nàng tựa ý thức được cái gì, con ngươi có tức giận thiêu đốt, là ngươi phá rối đi. Ngươi còn nói không ở bản tôn hồn phách lưu cháo muốn. Phạn ngàn thế sắc mặt khẽ biến, hắn con ngươi hiện lên không thể tin tưởng. Hắn thuật pháp cư nhiên có chút không nhạy theo đạo lý nói, hắn vừa rồi xử kia một chút, đủ khả năng đem tâm ma trong cơ thể chiến phách tách ra ra tới. Chỉ cần chiến phách bị hủy đi, tâm ma công phu liền sẽ giảm xuống hơn phân nửa, cũng sẽ không hề chiến ý. Không có chiến ý tâm ma chính là không có nanh vuốt lão hổ, hắn rất dễ dàng là có thể chế phục, nhưng hiện tại, này thuật pháp dùng ra tới. Sau, này tâm ma chỉ là giống ăn một bổng dường như lung lay nhoáng lên, chiến phách như cũ êm đẹp ở nàng trong cơ thể. Kế hoạch của hắn còn bại lộ, tâm ma giận dữ, trong ánh mắt chiến ý ở hừng hực thiêu đốt, song trưởng một sai, hướng về Phạn Ngàn Thế mãnh phát lại đây, hôn trướng, ngươi quả nhiên ở tính kế bản tôn. Phạn Ngàn Thế trong lòng kêu khổ không ngừng, đến lúc này hắn cũng không thể lại biện bạch, chỉ có thể lại cùng đối phương đấu ở bên nhau, hắn còn chưa từ bỏ ý. Định, ở chiến đấu khoảng cách thường thường dùng ra phá nàng cháo môn biện pháp, kết quả nhiều nhất chính là làm nàng lay động, chẳng nhưng không có thực tế tác dụng, ngược lại chọc đến nàng cuồng tính quá độ, trên người chiến ý đã hừng hực thiêu đốt giống một vòng thái dương. Nàng ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, bốn phía gió lạnh gào thét, tại đây trong nháy mắt gian, nguyên bản bị bọn họ đại chiến san thành bình địa, trở thành từ từ cát vàng sa mạc than nhiệt độ không. Khí sầu hàng, trực tiếp kết thành băng nguyên, đầy trời bông tuyết đại như đao, hướng về Phạn Ngàn Thế đổ ập xuống bắn xuống dưới. Nàng cuồng bạo, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y nguyên bản vẫn luôn ở kia thủy lao dù bận vẫn ung dung mà nhìn, Đế Phất Y tính toán là chờ bọn họ đánh cái không sai biệt lắm, Phạn Ngàn Thế phá rớt tâm ma cháo môn, hắn cùng Cố Tích Cửu liền ra tới đối phó Phạn Ngàn Thế, lại không nghĩ rằng Phạn Ngàn Thế thuật pháp không nhạy, tâm ma chẳng những không bị hàng phục, ngược lại cuồng hóa ngã mà nhược thủy lao trung hắc mặt nước tích nguyên bản không hề khuyết trương, thậm chí độ ấm cũng giảm xuống một ít, làm cho bọn họ đãi ở bên trong không đến mức quá khó chịu. Nhưng này tâm ma cuồng hóa về sau, hắc thủy cư nhiên cũng giống sôi dường như sôi trào lên. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, thủy lao nội lại giống như nấu nồi, nhiệt kỳ cục. Này còn không nói, kia hắc trong nước còn trống rỗng toát ra không ít lóe hồng quang bộ. Xương khô, dương bạch xâm xâm miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng về Đế Phất Y hai người kết giới mãnh tràng. Tựa hồ là tưởng đánh vỡ này kết giới, đem bên trong người kéo ra tới ăn luôn. Theo hắc thủy càng ngày càng lăn, bộ xương khô cũng càng mạo càng nhiều. Sau nửa canh giờ, hai người kết giới chung quanh tràn đầy đều là bộ xương khô, rậm rạp thực dọa người. Đế Phất Y kết giới chân chính trở nên nguy ngập nguy cơ lên. Đế Phất Y tại tâm ma cuồng hóa chi sơ liền ngưng mi, thần sắc ngưng trọng, không tốt, tình huống có biến, chúng ta phải đi ra ngoài. Không nói hai lời liền bắt đầu phá cái này nhược thủy lao. Đế Phất Y tuy rằng sớm thành công chúc ở ngực, nhưng muốn hoàn toàn phá vỡ nơi này cũng yêu cầu một canh giờ thời gian. May mắn Cố Tích Cửu cũng là cái hiểu công việc, Đế Phất Y đem phá này lao biện pháp cũng trước tiên dạy cho nàng, lúc này cũng đi theo hắn cùng nhau bận rộn. Chính bận rộn gian, Đế Phất Y bỗng nhiên thấp hít một hơi, Tích Cửu, chúng ta lại mau chút. Thủy lao thủy lại bắt đầu trướng, thủy lao thủy lại trướng, đại biểu này sa mạc lại bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương, lại có không ít người gặp nạn. Hai người đồng thời nhanh hơn động tác, mà ở sa mạc ngoại cũng xác thật đã xảy ra kịch biến. đại gia nguyên bản đã dùng đại trận định trụ sa mạc khuyết trương, làm nó bình tĩnh trở lại, không nghĩ tới bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít. Sau, này sa mạc lại điên, giống một cái bị chế chủ hung thú bỗng nhiên nổi cơn điên, bộc phát ra so ban đầu cường đại gấp 10 lần sức lực, va chạm chống đỡ đại trận các lộ tiên ma ngã trái ngã phải, đại gia liều mạng muốn đem nó lại khống chế được, mỗi người dùng ra bình sinh lớn nhất công lực, lại như cũ bị nó đâm đầu váng mắt hoa, rất nhiều người phun ra huyết, như vậy miễn cưỡng chống đỡ nó nửa cái canh giờ sau, rốt cuộc lại khống chế không được nó. Giữa không trung, sét đánh một tiếng vang lớn, tiếng kêu sợ hãi chung, đại trận sụp đổ, mọi người bị sốc bay ra đi, một trận binh hoang mã loạn. Bạch Trạch thật vất vả mới đứng vững thân hình, mắt thấy sa mạc lại lần nữa bay nhanh khuyết trương, hắn vội vội một lần nữa tụ lại người, muốn một lần nữa thiết trí đại trận, nhưng người đều tụ lại đây về sau, Bạch Trạch phát hiện, ước chừng thiếu mấy chục hào người, trong đó liền bao gồm Long Tư Già cùng hắn sư phụ Hoa Nhan, thậm chí liền kia chỉ chạy tơi xem náo nhiệt đại trai cùng Lục Ngô cũng không biết tung tích, mà kia sa mạc lại lần nữa giống điên rồi dường như hướng bát phương kéo dài khuyết trương, thực mau, lại có thành thị bị cuốn vào trong đó. Cuồng phong liệt liệt trung chuyển đến mọi người kinh kêu khóc kêu, nhưng thực mau lại vắng lặng không tiếng động, luôn luôn bình tĩnh như núi Bạch Trạch tay run, khống chế không được. Chiếu như vậy đi xuống, không ra một ngày thời gian, này toàn bộ đại lục số 100 triệu người đều sẽ bị này sa mạc cắn nuốt, đây mới là chân chính tận thế, mà tiểu chủ nhân như cũ không động tĩnh, cũng không hiện thân. Này nhưng như thế nào cho phải? Sa mạc nội tâm ma đã tần lâm điên cuồng. Một đầu tóc dài ở trong gió loạn vũ, ngón tay móng tay bạo trướng thành một thước trường, huy động gian là đạo đạo màu quang, cố tình này màu quang bên ngoài lại lôi cuốn xương đen, nhìn qua cực kỳ hung bạo. Phạn Ngàn Thế sắc mặt trắng bệch, bị nàng bức từng bước lui về phía sau, mấy vô trở tay chi lực. Xong rồi, thoát khống. Phạn Ngàn Thế thủ túc rét run, trong lòng cũng một mảnh lạnh băng. Tâm ma thoát khống đại biểu cái gì hắn so với ai khác đều minh bạch. Hắn sẽ trở thành nàng con rối, mà này lục giới sẽ bởi vì nàng điên cuồng hoàn toàn hủy diệt, sở hữu sinh linh đều sẽ chết, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Này không phải hắn muốn, chính là đánh lâu như vậy, hắn đã thực mệt mỏi, cốt mềm gân ma, hơn nữa vẫn luôn không có thời gian khư độc, trong cơ thể độc tố công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn cái chắn cũng muốn chống đỡ không được, mà kia tâm ma lại càng đánh càng lợi hại, công lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tăng trưởng. Nếu nói ngay từ đầu động thủ khi, hắn công lực so nàng lược cường một ít nói, như vậy giờ phút này đã hoàn toàn đảo ngược, nàng công lực đã xa xa cao hơn với hắn, hắn cuối cùng bị thua cũng chính là trong khoảnh khắc sự, phanh, hắn lược có. Thất thần, bị tâm ma phách không một trưởng chụp bay ra đi, hảo xảo bất xảo, hắn thân mình chính đánh vào nhược thủy lao, cục đá, thượng, lại bị bắn bay đi ra ngoài, hắn trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa đâm hộp máu, hắn nuốt vào mãn yết hầu huyết tinh khí. Cắn răng nhảy dựng lên, sau đó từng bước lui về phía sau, tâm ma tắc đi bước một tới gần, lòng bàn tay màu đen màu quang phun ra nuốt vào. Phạn Ngàn Thế, ngoan ngoãn mà làm bản tôn con rối đi. Phạn Ngàn Thế dần dần thối lui đến nhược thủy lao cục đá biên, phía sau lưng dựa thượng thủy lao tâm ma có lẽ không thấy được, nhưng đang ở bên trong cố tích cửu lại xem rõ ràng. Phạn Ngàn Thế sấn lui về phía sau công phu, mang huyết ngón tay vãn một cái kỳ quái pháp quyết, vỗ vào thủy lao trước kết giới thượng. Hắn đây là, đã sôi trào nhược thủy lao bên trong hắc thủy nháy mắt nhấc lên sóng lớn, suýt nữa đem trôi nổi trong đó đế phất y sở thiết kết giới đánh nghiêng. Hai người ở bên trong đều lung lay mấy cái, Cố Tích Cửu thậm chí cảm thấy có một lực lượng mạc danh đem chính mình xả một xả. Cố Tích Cửu, hỗn đảng này, đây là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng ý tứ sao? Nàng căm tức nhìn Phạn Ngàn Thế liếc mắt một cái, đương nhiên, chỉ nhìn đến hắn một cái phía sau lưng. Tích Cửu, không cần để ý tới, tiếp tục. Đế phất y thanh âm truyền tiến Cố Tích Cửu lỗ tai, vì thế, nàng liền không để ý tới Phạn Ngàn Thế, tiếp tục phối hợp đế phất y phá thủy lao. Phạn Ngàn Thế sắc mặt lại biến càng tái nhợt, hắn vừa rồi xử cái kia pháp quyết là vì chảo Cố Tích Cửu ra kia thủy lao, hắn tưởng sấn này thủy lao không hoàn toàn vững chắc trước đem Cố Tích Cửu kéo ra tới, lại không nghĩ rằng này vốn nên thành công pháp quyết lại lần nữa không nhạy. Hắn không chết tâm, không màng đã tới gần tâm ma uy hiếp. Đầu ngón tay thúc dục ra máu tươi, lại đem kia pháp quyết xử một lần, lại như cũ tốn công vô ích. Ngươi muốn đem nàng thả ra. Tâm ma thanh âm âm chắc chắc, mang theo bức người sát khí, rồi lại ẩn ẩn có chút đắc ý, thuật pháp lại không nhảy đi. Ha ha, Phạn Ngàn Thế, bản tôn liền biết ngươi không bỏ xuống được nàng. Ngươi tại đây nhược thủy lao thượng lại bỏ thêm liêu. Phạn Ngàn Thế ngữ khí khẳng định. Không tồi, ngươi đừng quên, bản tôn cũng từng là thiết trí kết giới cao thủ, hảo hảo nghiên cứu một chút, thoáng thay đổi một chút thuật pháp trình tự, là có thể làm nó nhiều hạng nhất công dụng. Đại khái là đã nắm chắc thắng lợi, tâm ma đảo không vội vã lại đối phạn ngàn thế động thủ, đảo như là bắt lấy lão thử miêu, chỉ nghĩ tàn nhẫn mà trêu đùa, có muốn biết hay không là cái gì công dụng. Phạn ngàn thế nhấp môi không nói, tâm ma chính mình tiếp được đi, làm nữ tử hồn phách đi vào liền rốt cuộc ra không được công dụng, nhưng nam nhân vẫn là có thể. Phạn ngàn thế, tâm ma rốt cuộc nhìn thủy lao trung đế phất y liếc mắt một cái, chỉ tiếc thủy lao trung vây quanh. Đế phất y kết giới cắn xé bộ xương khô quá nhiều, rậm rạp, che đậy tầm mắt, nàng cũng không thể thấy rõ bên trong hai người đến tột cùng đang làm gì. Bất quá, nàng đối này thủy lao có tin tưởng, cũng không lo lắng bên trong hai người có thể chính mình chạy ra. Nàng cười nhìn vẻ mặt khiếp sợ phạn ngàn thế, đợi lát nữa xử trí ngươi, bản tôn sẽ tự nghĩ cách đem phất y nói ra. Bản tôn từ đầu đến cuối thích chỉ có hắn, tự nhiên không đành lòng đem hắn lâu lâu dài dài nhốt ở nơi. Này, bản tôn là sẽ cùng hắn song túc song phi. Giọng nói của nàng ôn hòa trung lộ ra tàn nhẫn, bất quá, ngàn thế, ngươi yên tâm, bản tôn liền tính thả ra hắn, cũng sẽ không làm hắn giết ngươi, sẽ lưu ngươi một cái mệnh, lưu ngươi làm chúng ta tôi tớ, xem chúng ta tương thân tương ái, phạn ngàn thế. Hắn trong ngực khí huyết quần cuột, cắn răng, là ta xem nhẹ ngươi. Hắn tuy rằng cùng này tâm ma liên thủ, nhưng cũng không thường tới, mấy trăm năm cũng tới không được. Một chuyến, mỗi lần tới khi này tâm ma đều là ngoan ngoãn, người may giống nhau ấn hắn giả thiết trình tự đi, một bước không tồi, cũng như là không có nhiều ít chính mình tư duy. Đương nhiên, hắn cũng sợ này tâm ma là diễn trò cho hắn xem, cho nên ngẫu nhiên lại ở chỗ này nhiều lưu lại một đoạn thời gian, âm thầm quan sát một trận. Này tâm ma trước sau như một, làm việc tuy rằng tà ác, nhưng vẫn luôn rất cao lãnh, thực ngốc manh cũng thực một cây gân, lại không nghĩ rằng nàng tâm kế cư nhiên sẽ như thế thâm trầm, đến này cuối cùng một khắc mới lộ ra nàng gian trá như hồ bản tính. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y ở thủy lao chung hai mặt nhìn nhau. Cố Tích Cửu cười như không cười, nguyên lai nàng là tưởng đơn độc đem ngươi cứu ra đi cùng ngươi song túc song phi, vui vẻ không? Đế Phất Y xoa xoa nàng đầu, thong thả ung dung như là lặp lại một câu, chẳng qua đem nàng đổi thành hắn, nguyên lai hắn là tưởng đơn độc đem ngươi cứu ra đi cùng ngươi song túc song phi, vui sướng không? Cố Tích Cửu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nhưng hai người bọn họ đánh nhau kết quả hẳn là tâm ma thắng, nói cách khác ngươi có thể đi ra ngoài. Đế Phất Y ở môi nàng một hôn, ngữ khí ngạo nghễ, hà tất mượn dùng với này đó khôi mị quỷ quái, chính chúng ta đi ra ngoài. Một câu rơi xuống đất, hắn ngón tay vãn một cái phức tạp pháp quyết, quát một tiếng, phá. Bởi vì giai đoạn trước chuẩn bị công tác đã vào chỗ, mà hắn cái này pháp quyết chính là dẫn động mặt khác pháp quyết. Giữa không trung sét đánh một thanh âm vang lên, kiên cố không phá vỡ nổi nhược thủy lao nổ tung một cái động lớn. Đen như mực nhược thủy ở mãnh liệt mà ra kia một khắc hóa thành dương nhanh múa vuốt hung tàn oán linh, che trời lấp đất sông tới. Phạn ngàn thế, tâm ma, Đế Phất Y, Cố Tích Cửu, thiên diệt. Oán linh số lượng rất nhiều, che trời, gào thét mà đến khi, liền tính là Cố Tích Cửu loại này nhìn quen sóng gió cũng là ra đầu tê dại. Cũng may Đế Phất Y phản ứng cực nhanh, vừa thấy không tốt, lập tức liền ở kia cửa động chỗ thiết ra một cái chắn, muốn ngăn cản trong nhà lao mặt khác hắc thủy trào ra tới, nhưng loại này cái chắn rốt cuộc không phải nhược thủy lao nguyên thể, vô pháp cùng lao vách tường chân chính hợp thành nhất thể, tựa như bổ ở khí cầu thượng mụn vá, bị bên trong hắc nước trôi đánh lung lay, tùy thời sẽ tan vỡ. Hơn nữa những cái đó chạy trốn ra tới oán linh cũng thường thường hướng hắn đánh sâu vào, làm thế cục càng thêm hung hiểm vạn phần. Này nhược thủy lao chung oán linh ước chừng mấy trăm vạn, trong đó không thiếu đã từng tuyệt thế cao thủ oán linh, mỗi người hắc như mực, hồng giống huyết, hung thần vô cùng, gào thét mà đến khi, mang theo hủy diệt hết thảy cơn lốc. Mấy thứ này chẳng những có thể làm cho cả sa mạc hủy trong một sớm, một khi lao ra sa mạc, toàn bộ đại lục sinh linh cũng liền hoàn toàn xong rồi. Cởi chuông còn cần người cột chuông, này phá lao là phạn ngàn thế kiệt tác, hắn nên có đem nó lại phong ấn biện pháp. Cố Tích Cửu cơ hồ là một phen kéo lấy phạn ngàn thế cổ áo tử, hôn trướng, ngươi làm chuyện tốt, chạy nhanh đem này miệng vỡ phong thượng. Nàng này miệng lưỡi quả thực giống sư phụ giáo huấn đồ đệ. Phạn ngàn thế trong óc oanh mà một vang, hai tròng mắt như hỏa, trở tay cầm cổ tay của nàng, ngươi ngươi nghĩ tới. Cố Tích Cửu bất chấp thủ đoạn bị hắn nắm sinh đau, lôi kéo hắn liền tưởng đem hắn ném tới miệng vỡ nơi đó đi, ít nói nhảm, chạy nhanh đi đổ. Phạn ngàn thế còn chưa nói chuyện, kia tâm ma bén nhọn tiếng cười cũng đã vang lên, các ngươi quả nhiên hảo bản lĩnh, cư nhiên có thể phá vỡ cái này. Bất quá, này nhược thủy lao đánh bại liền lại đổ không được, ha ha, như vậy cũng không tồi, chúng nó đều sẽ vì bản tôn sử dụng, trở thành bản tôn thống nhất lục giới đao. Cố Tích Cửu quả thực muốn mắng nương, như thế nào một cái hai cái, đều như vậy. Thích thống nhất lục giới, nàng đã từng đồ đề là như thế, hiện tại chạy ra một cái tâm ma cũng là như thế. Kỳ quái, chính mình cái này bản thể chưa từng có cái này tâm tư, này tâm ma như thế nào sẽ mọc lan tràn ra cái này ý niệm. Đại khái này tâm ma là sa mạc chi chủ nguyên nhân, này đó oán linh quả nhiên có chút sợ nàng, không dám hướng nàng trước mặt phát, chỉ phân công nhau tấn công đế phất y cùng phạn ngàn thế. Cố Tích Cửu đế phất y quanh thân tự mang kết giới còn hảo chút, Cố Tích Cửu rốt cuộc bị trọng thương, công lực lại là nơi này yếu nhất, mắt thấy mấy trăm oán linh răng nanh xông tới, nàng đang muốn liều rút kiếm đón đỡ, phạn ngàn thế bỗng nhiên đem nàng một xả, đem nàng xả đến chính mình phía sau, giơ tay đem vọt tới oán linh đánh bay lại nhanh chóng dị thường mà ở chính mình cùng nàng chi gian cháo cái kết giới, còn chưa tới kịp nói chuyện, dưới chân bỗng nhiên phút mà một thanh âm vang lên, một cái phấn hồng thân sắc đại trai từ dưới nền đất chui ra tới, ta nương, lão tử muốn nghẹn đã chết, một câu không nói xong, liền đổi thành kêu sợ hãi, thứ gì, thật nhiều oán linh, bang mà một tiếng đem xác nhắm lại, những cái đó nghe tiếng đánh tới oán linh đụng vào nó xác thượng, bang bang rung động, đâm nó giống tao sóng lớn trung thuyền nhỏ giống nhau sóc nảy không thôi. Đại trai, Lục Ngô, Long Tư Dạ, Cố Tích Cửu mắt sắc, ở đại trai vừa rồi trương xác thét chói tai khi liền thấy được bên trong chẳng những cất giấu Lục Ngô, còn có Long Tư Dạ cùng một nữ tử, thậm chí còn có một cái hắc xà dường như động vật, bởi vì đại trai quan sát quá nhanh, cho nên nàng cũng không có thấy rõ kia hắc xà cụ thể bộ dáng. Đại trai xác tuy rằng đủ hậu đủ rắn chắc, nhưng muốn ngăn cản chủ nhiều như vậy oán linh công kích không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Một lát công phu liền nghe được đại trai liên tục kêu sợ hãi, xong rồi, đau quá, cắn ta xác đau quá, xác muốn phá. Cố Tích Cửu phạn ngàn thế không nói hai lời mang theo kết giới về phía trước vọt vài bước, đem quay chung quanh đại trai cắn xé oán linh đuổi khai, sau đó đem nó cũng lộng vào kết giới trong vòng. Hắn làm cho này kết giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giống một gian nhà ở. Đại trai chính mình liền chiếm hơn phân nửa gian, nó kinh hồn chưa định mà mở ra xác. Lục Ngô, Long Tư Dạ, Hoa Nhan, lần lượt từ nó xác nhảy ra, cuối cùng chậm di di bỏ ra tới chính là cái kia hắc xà. Sau đó nó lung lay nhoáng lên, liền thay đổi bộ dáng. Trên đầu chẳng những trường ra sừng, còn trường ra một chản tiểu đèn lồng. Là cái kia hắc trúc long này đó tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau, người cùng thú cư nhiên cùng nhau xuất hiện. Cố Tích Cửu ngốc một ngốc, còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng, đại trai đã bổ nhào vào nàng dưới chân, dùng sắc kẹp lấy nàng váy. Chủ nhân, ngài như thế nào biến thành như vậy? Bị thương nặng sao? Cái nào hỗn đản thương ngài? Ô ô ô! Sâu đã chết, Cố Tích Cửu, Lục Ngô cũng phát lại đây, trực tiếp hóa thành hình người. Nó hiện tại đã là 12-13 tuổi thiếu niên bộ dáng. Hắn thực phẫn nộ, chủ nhân, cái nào hỗn đản đem ngài thương thành như vậy? Nói cho Lục Ngô, Lục Ngô thế ngài báo thù. Long Tư Dạ tắc trực tiếp tiến lên một bước, muốn vì nàng bắt mạch, Tích Cửu, làm ta nhìn xem. Mà bên kia hắc trúc long tắc bơi tơi phạn ngàn thế trước mặt, cao cao nhếch lên đầu, nhìn bên ngoài gào thét. Oán linh, đây là có chuyện gì? Thọc oán linh hoa sao? Hoa Nhan tắc đứng ở một góc, tầm mắt hướng phạn ngàn thế bên này nhìn lướt qua, ngừng lại một chút, mặt vô biểu tình tiến lên, hướng hắn khom người, chủ nhân. Bên kia Long Tư Dạ hơi hơi cương cứng đờ, nhìn Hoa Nhan liếc mắt một cái, Hoa Nhan lại không có xem hắn. Trường hợp này không phải giống nhau hỗn loạn, cũng may đại trai là cái lanh mồm lanh miệng, tiến vào không vài phút, liền nói dài dòng toàn nói. Rõ ràng, nguyên lai bên ngoài đại trận mất khống chế khi, đại trai xem náo nhiệt ly hơi gần một ít, kết quả đã bị sa mạc thật lớn hấp lực cấp quấn lấy. Kia hấp lực có thể đem cuốn vào hết thảy người hoặc là vật hóa vì bột mìn, đại trai bị cuốn vào lốc xoáy nháy mắt liền chống đỡ không được, hảo xảo bất xảo mà ở lốc xoáy trung đụng phải cùng bị cuốn tiến vào Long Tư Dạ cùng Hoa Nhan. Hoa Nhan cùng Long Tư Dạ liên thủ miễn cưỡng thiết trí ra một cái kết giới, đem này liên can người cùng thú miễn cưỡng bảo vệ, lại cũng trốn không thoát kia xoáy nước. Bọn họ trơ mắt mà nhìn chung quanh mặt khác cuốn tiến vào người nháy mắt hóa thành bột mìn biến mất, ở bên trong điên cuồng lăn không đủ nửa phút, hai người kết giới cũng nguy ngập nguy cơ, mắt thấy liền phải tan vỡ. Xoáy nước lại thò án tiến vào một cái trúc long này, trúc long lập tức dùng thân thể của mình đem này kết giới bảo vệ, đi theo tiếp tục hướng lăn. Chờ bọn họ thật vất vả vào sa mạc rơi xuống đất, trúc long cũng mệt mỏi đến nằm liệt trên mặt đất khởi không tới ngã. Long Tư Dạ cùng Hoa Nhan cũng là mệt tay run chân mềm, cái gì cũng làm không được. Mà sa mạc trung cuồng phong như đao, gió cát như viên đạn, bùm bùm nện ở mọi người trên người, làm đại gia chịu không nổi. cố tình nơi này vùng đất bằng phẳng không chỗ trốn tránh, đại trai dứt khoát đem mọi người cùng thú đều hộ ở chính mình xác, sau đó thi triển mà độn thuật cho nên này liên can người cùng thú liền. Thấu cùng nhau xuất hiện, kết giới ngoại oán linh gào thét như hải triều, làm người ra đầu trực tiếp tê dại, kết giới nội không khí thực quỷ dị, Long Tư Dạ, đại trai, Lục Ngô, đối Phạn Ngàn Thế lại là đề phòng lại là căm ghét, mà Hoa Nhan cùng Hắc Trúc Long lại đến gần rồi Phạn Ngàn Thế, rõ ràng là người của hắn cùng thú. Phạn Ngàn Thế lại nhăn chặt mi, đối Hoa Nhan nói chuyện thực không khách khí, hôn trướng, ai làm ngươi tới, bản tôn không phải đã nói cùng ngươi cầu về, cầu, lộ về lộ, không được ngươi trở về tìm bản tôn. Hoa Nhan rũ mắt không nói. Phạn Ngàn Thế nhìn Long Tư Dạ liếc mắt một cái, Long Tư Dạ tầm mắt đã dừng ở Hoa Nhan trên người, một trương khuôn mặt tuấn tú xanh mét. Long Tư Dạ cực kỳ thông minh, nhìn đến Hoa Nhan cùng Phạn Ngàn Thế hỗ động, liền đoán được Hoa Nhan thân phận, trầm giọng nói, ngươi là Vu Không mặt mũi nào? Hoa Nhan đảo không phủ nhận, là. Long Tư Dạ không nói nữa, cũng không hỏi, là hắn phái ngươi tới. Các ngươi lại tưởng tính kế ta cái gì, loại này chú định không chiếm được đáp án nói, hắn chỉ là nhẹ hít một hơi, lạnh lùng nhìn Hoa Nhan liếc mắt một cái. Phạn Ngàn Thế ngưng mi, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Long Tư Dạ, ngươi này hỗn tiểu tử lại nghĩ đến đâu đi. Vu Không mặt mũi nào đi bên cạnh ngươi chỉ là bởi vì thích ngươi, cũng không phải là bản tôn phái đi. Long Tư Dạ nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Thực rõ ràng, căn bản không tin. Hắn đối Phạn Ngàn Thế cảm tình kỳ thật thực phức tạp. Hắn là Phạn Ngàn Thế hóa thân Long Phạn khi dùng bản thể tế bào clone ra tới, còn đương hắn mấy năm phụ thân, hắn không biết chính mình là người nhân bản thời điểm, còn tưởng rằng Long Phạn chính là chính mình thân cha, chỉ là cái này thân cha cùng hắn không thân, đối hắn các loại lãnh khốc huấn luyện bất quá cũng không thể phủ nhận, là hắn dạy cho hắn một thân bản lĩnh, vô luận là y thuật vẫn là công phu đều. Là Long Phạn thân chuyển sau lại Long Tư Dạ thân chết xuyên qua, tương đương là thay đổi một cái thân thể, theo đạo lý nói, hắn không hề là Long Phạn người nhân bản, hắn là nhân sinh cha mẹ dưỡng, nhưng hắn dung mạo lại cùng kiếp trước kém không lớn, làm hắn mấy độ hoài nghi chính mình trên người còn mang theo Long Phạn gen sau lại ở Tinh Nguyệt Đại Lục, Long Phạn vì tính kế đế phất y cùng Cố Tích Cửu, đem hắn cũng đương quân cờ ném đi vào, suýt nữa liền phải hắn mệnh. Làm Long Tư Dạ đối hắn cực kỳ thống hận, bất quá này thống hận chung cũng hỗn loạn nói không rõ oán khí, nếu khả năng, hắn cả đời cũng không nghĩ nhìn thấy người này ngã lại không nghĩ rằng người này đến bây giờ còn không chịu buông tha hắn, còn phái Vu Không mặt mũi nào đến hắn bên người tới làm nằm vùng. Chuyện tới hiện giờ, hắn Long Tư Dạ trên người rốt cuộc còn có cái gì là Phạn Ngàn Thế muốn mưu đồ. Long Tư Dạ vừa mới tiến vào, hiện tại đối sa mạc hết thảy vẫn là một đoàn ngốc, bên ngoài gào thét oán linh làm hắn kinh hãi, ở như vậy thời khắc hắn những cái đó tư nhân cảm tình tiểu cảm xúc đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hắn chung quanh vừa nhìn, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, xuyên thấu qua rậm rạp gào thét oán linh khoảng cách, hắn thấy được cách đó không xa Đế Phất Y, cũng thấy được ma hóa, Cố Tích Cửu. Đế Phất Y chính cố hết sức địa chi chống một cái chắn, gắn vào một viên cực cao đại trên tảng đá, kia cục đá phùng thỉnh thoảng có. Hắc thủy toát ra tới, ở toát ra tới khoảnh khắc, hắc thủy chuyển hóa vì oán linh nguyên lai này đầy khắp đất trời oán linh là như vậy tới, mà kia ma hóa, Cố Tích Cửu, tắc đến gần rồi Đế Phất Y. Ở bên tai hắn thổi khí như lan, Phất Y, ngươi không cần vội, ngươi đổ không được nơi này, chúng nó sẽ toàn bộ trào ra tới, trở thành bản tôn tiên phong đại quân. Nàng mở ra hai tay phiêu phiêu dạo qua một vòng, những cái đó oán linh đảo không cắn nàng, còn theo nàng ống tay áo áo nhẹ nhàng khởi vũ, dường như nàng giống như còn rất là tiếc nuối mà quay đầu nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Bản tôn kỳ thật không tưởng lâu lâu dài dài quan nàng cả đời, bởi vì bản tôn tại đây trong nhà lao bỏ thêm liêu, nàng ở bên trong đãi đủ 3 năm liền sẽ hòa tan biến mất, đến lúc đó này lao như cũ sẽ phá, oán linh như cũ sẽ ra tới ai, đáng tiếc a, bên trong oán linh vẫn là không đủ nhiều, hơn nữa chúng nó không có chân chính ăn đến nàng huyết nhục, hòa tan linh hồn của nàng, công lực liền sẽ đại suy giảm. Nàng thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, tuy rằng dùng Cố Tích Cửu thân mình, nhưng nói chuyện làn điệu cùng ngữ khí đều một trời một vực, so Cố Tích Cửu đà không ít, còn mang theo lạnh lùng âm ngoan. Đế Phất Y sắc mặt tái nhợt, hắn trong lòng hiểu rõ, nơi này bằng hắn hiện tại lực lượng căn bản đổ không được, này đó oán linh một khi phá tan nhà giam, lập tức liền sẽ đem thế giới này toàn bộ cắn nuốt. Hơn nữa này đó oán linh có phục chế công năng, hắn chụp chết một cái, sẽ trực tiếp hóa thành hai cái, hơn nữa càng hung ác càng cuồng bạo. Có lẽ hắn khôi phục thiên đạo chi chủ thân phận cùng công phu sau, mới có khả năng đem này đó oán linh hoàn toàn tinh lọc. Cố Tích Cửu tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, nàng ánh mắt như hỏa nhìn chằm chằm Phạn Ngàn Thế. vạn ngàn thế, ngươi liền như vậy nhìn. Ngươi muốn cho lục giới đều hủy trong một sớm. Ngươi không phải muốn làm lục giới chi chủ sao? Lục giới toàn hủy. Ngươi còn làm thí lục giới chi chủ. Vạn ngàn thế môi mỏng nhấp chết khẩn, nhìn bên ngoài những cái đó đã mất khống gào thét oán linh, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, lục giới hủy diệt cùng bản tôn có quan hệ gì đâu. Hủy đi, hủy đi, hủy càng hoàn toàn càng tốt. Đế Phất Y đã ra tới, hắn lại vây không được hắn. Hiện tại liền tính giết chết Đế Phất Y, cũng chỉ có thể làm hắn trước tiên trở về vị trí cũ, trở thành thiên đạo chi chủ, này lục giới vẫn là hắn mà cố tích cửu. Từ đầu đến cuối ái chính là Đế Phất Y, cuối cùng cũng sẽ là Đế Phất Y. Nàng trong lòng chưa từng có hắn bất luận cái gì vị trí, mà hắn lại không cách nào đi ra rõ ràng biết nàng vô tâm không phổi, nhưng vừa rồi xem nàng gặp nạn vẫn là bằng bản năng cứu nàng, nhưng cứu nàng lại như thế nào? Nàng như cũ xem hắn giống xem rác rưởi, hắn dốc hết sức lực nhiều năm như vậy, lại nguyên lai vẫn là công gia chẳng. Một khi đã như vậy, vậy làm thế giới này hủy diệt đi. Hắn muốn tật mắt nhìn thấy thế giới này hủy trong một sớm, nhìn Đế Phất Y liền tính khôi phục cả ngày nói chi chủ thân phận cũng sức đầu mẻ chán. Hắn bỗng nhiên tới gần Cố Tích Cửu, lạnh lùng cười nói, Cố Tích Cửu, đây là ngươi kiếp trước tính kế bản tôn đại giới, ngươi phải hảo hảo thừa nhận này hết thảy đi. Cố Tích Cửu, thật là cái cực đoan hỗn đản. Nàng nhìn không được nhìn về phía Đế Phất Y, ngón tay chợt nắm chặt. Kia tâm ma khi dễ Đế Phất Y hiện tại đằng không ra tay tơi đối. Nàng thế nào, cư nhiên càng dựa càng gần, cơ hồ muốn dán ở trên người hắn, cười cũng như là mỹ nữ xà. Phất Y, ngươi còn không chịu hết hy vọng sao? Nàng nhỏ dài bàn tay trắng chỉ Cố Tích Cửu, nữ nhân này căn bản không xứng ngươi nha, trên đời này chỉ có bản tôn mới có thể như vậy đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi xem ta giết nữ nhân này được không? Nàng bắn ra thật dài móng tay, những cái đó oán linh bỗng nhiên vụt ra 17-8 điều huyết hồng bóng dáng, hướng về phạn ngàn thế kết giới đánh tới. Mặt khác oán linh nguyên bản đang ở va chạm cắn xé kia kết giới, nhìn đến kia hơn 10 điều huyết hồng bóng dáng đánh tới, mặt khác oán linh nháy mắt tứ tán mà chạy. Hung linh, này đó hung linh chính là tuyệt đỉnh cao thủ nhận hết tra tấn hóa sinh ra tới, so oán linh lại lợi hại vài cái cấp bậc. Một cái hung linh uy lực so 1000 cái oán linh còn cường đại. Phạn ngàn thế kết giới nguyên bản đã bị cắn nguy ngập nguy cơ, hiện tại bị này hung linh va chạm, nhất thời liền xuất hiện vết rạn, rách nát, xem ra cũng chính là trong khoảnh khắc sự đại trai nóng này, chống đỡ, chống đỡ. Nó lại vội vội mở ra xác, đều tới ta xác trốn trốn, ta mang các ngươi toàn mà, ha ha ha, một con nho nhỏ tiện trai cũng tưởng xoay chuyển càn khôn, ngươi lại toàn mà thử xem, ngươi nếu chui ra tới, mơ tưởng lại chui vào đi, các ngươi đều phải chết. Một cái cũng đừng nghĩ sống. Tâm ma cuồng tiếu, Đế Phất Y khẩn trương, lược có phần thần, kia cường trong cái chắn rầm một thanh âm vang lên, cũng xuất hiện một đạo vết dạn. Tâm ma đôi mắt vừa chuyển, dứt khoát ngồi vào hắn trong lòng ngực, nị thanh nói, Phất Y. Mặt sau buồn nôn lời âu yếm còn chưa xuất khẩu, bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi. Tiếng kêu quả thực muốn thẳng thượng tận trời, ở oán linh tàn sát bừa bãi sa mạc chung cũng có vẻ rõ ràng vô cùng. Ở đây người cùng thú đều lắp bắp kinh hãi, hướng nàng vọng qua đi, lại nhìn đến một đạo màu trắng bóng dáng tự thân thể kia nội bắn ra ra tới, tiếng thét chói tai thân thể kia phát ra nửa tiếng, màu trắng bóng dáng tiếp tục nửa tiếng, kia màu trắng bóng dáng rõ ràng là bị bắt ra tới, ở không trung lung lay nhoáng lên, ở lảo đảo tin tức mà trực tiếp hóa thân vì một người bạch y nữ tử. Mà Đế Phất Y tắc ôm Cố Tích Cửu thân thể kia, một bàn tay còn vê một cái pháp quyết ấn ở nàng trên lưng. Thực hiển nhiên, hắn vừa rồi là xuất kỳ bất ý ra tay, đem chiếm Cố Tích Cửu thân thể tâm ma một lần nữa cấp bức ra bên ngoài cơ thể. Cũng đúng lúc vào lúc này, phạn ngàn thế kết giới cũng tuyên cáo tan vỡ. Đế Phất Y tốc độ so với kia chút oán linh càng mau, ống tay áo hướng về Cố Tích Cửu nơi phương vị nhất chiêu. Cố Tích Cửu vốn chính là hồn thể, trực tiếp thân mình một phi, trước mắt tối sầm, lại trợn mắt khi nàng đã về tới bản thể trong vòng. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, mau làm những người khác căn bản không có thời gian tới phản ứng. Đại trai xác còn giật mình mà dương, Lục Ngô cũng ở nó xác giật mình không nhỏ. Đế Phất Y đã mang theo Cố Tích Cửu lược lại đây, thuận đường đem kinh ngạc đến ngây người Long Tư Gia cùng phạn ngàn thế Hoa Nhan Trúc Long cũng vớt được cùng nhau nhảy vào đại trai xác nội, chỉ phân phó hai chữ mà đột. Đại trai quá tải. Nó tuy rằng là một bụng nghi vấn, nhưng phản ứng thượng tính nhanh chóng, lập tức đem xác hợp lại, quay đầu hoạch một tiếng chui vào ngầm. Không thấy bóng dáng, kia tâm ma rơi xuống đất sau một trương mặt đẹp tức giận đến xanh mét, cơ hồ là dương nanh múa vuốt mà một tiếng gầm lên, hỗn trướng, các ngươi trốn không thoát. Này sa mạc là có thể tiến không thể ra, trừ phi là Phạn Ngàn Thế cái này người khởi xướng chỉ điểm, bằng không những người này chỉ có thể tại đây sa mạc chung chui tơi chui lui, căn bản trốn không thoát đi. Đại trai lòng tràn đầy buồn bực, cứu Long Tư gia bọn họ cũng liền thôi, như thế nào liền Phạn Ngàn Thế cái này đại phôi đản cũng cứu? Tả Thiên Sư đại nhân tu Phật lạp, đương nhiên nó hiện tại sát tràn đầy đều là người, nó muốn chuyên tâm lái xe, không thể thất thần hỏi chuyện. Vỏ chai nội, Đế Phất Ý khép hờ con mắt giành giật từng giây dưỡng thần. Cố Tích Cửu ngồi ở hắn bên người, một bên vì hắn hộ vệ, một bên vận công loại bỏ trong cơ thể ma khí kia. Tâm ma chiếm nàng thể xác thời gian dài như vậy, đem ma khí cũng tẩm nhập nàng khắp người trong vòng. Hiện tại nàng chợt một hồi tới, hơi có chút không thoải mái, tự nhiên nắm chặt đem ma khí đuổi đi ra ngoài. Cũng may nàng chỉ cần âm thầm vận chuyển linh lực đã, nhưng không cần nhắm mắt đả tọa. Nàng hỏi Long Tư gia bên ngoài tình cảnh, Long Tư gia đối nàng đảo vô dấu diếm, đem bên ngoài tình hình đều nói. Cố Tích Cửu thu mi, nàng là biết rõ bên ngoài những người đó công phu, liên hợp lại đủ khả năng đem lục giới phiên mấy cái vóc, mà cái kia đại trận nàng tuy rằng còn chưa gặp qua, nhưng nếu là Đế Phất Y làm ra tới, uy lực tự nhiên vô cùng lớn. Theo đạo lý nói, từ những người này đồng loạt ra tay, liền tính thiên băng rồi cái đại lỗ thủng, bọn họ cũng có thể nhanh chóng bãi bình, nhưng hiện tại lại như cũ hàng phục không được này sa mạc, này hung mạc muốn như thế nào phá? Nàng quay đầu nhìn về phía Phạn Ngàn Thế. Phạn Ngàn Thế đóng đôi mắt, trả lời ngạnh bang bang, không biết. Này sa mạc hung trận là ngươi chỉnh ra tới, ngươi sao có thể không biết? Không biết liền không biết, biết bản tôn cũng sẽ không nói cho các ngươi. Phạn Ngàn Thế ngữ điệu lạnh băng. Phạn Ngàn Thế, này sa mạc nếu không phá rớt nói, toàn bộ lục giới liền hủy, ngươi tổng không thể trơ mắt nhìn lục giới hủy trong một sớm đi. Long Tư già nhìn không được mở miệng, hủy trong một sớm cùng bản tôn có cái gì quan hệ? Phạn Ngàn Thế dầu muối không ăn, sớm biết rằng liền không cứu ngươi, từ ngươi bị những cái đó oán linh gặm rớt tính. Lục Ngô khí bất quá, cũng kêu một tiếng. Phạn Ngàn Thế lạnh lùng thốt, bản tôn không cầu các ngươi cứu, hối hận thoại bản tôn lập tức liền đi ra ngoài. Lục Ngô, Long Tư già, Lục Ngô thật muốn làm đại trai mở ra xác, đem cái này không biết tốt xấu hóa cấp quang ra ngoài, miễn cho nhìn nháo tâm. Phạn Ngàn Thế, hiện tại này hung mạc đối với ngươi mà nói một chút tác dụng đều không có, ta cùng Phất Y đều đã ra tới, ngươi kế hoạch đã hoàn toàn tan vỡ, hơn nữa này hung mạc vô pháp chân chính vây khốn chúng ta, cùng lắm thì ta cùng hắn vừa đi xong việc, này hung mạc trừ bỏ nhiều thương lục giới vô tội ngoại, đối với ngươi đã không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cố Tích Cửu tận lực cùng hắn giảng đạo lý. Phạn Ngàn Thế lạnh lùng thốt, ngươi không nghe nói qua một câu kêu hại người mà chẳng ích ta? Mọi người, Long Tư Dạ, Lục Ngô, thậm chí Trúc Long Tiểu Hắc cũng đều gia nhập khuyên bảo hàng ngũ, bất đắc dĩ Phạn Ngàn Thế như là ăn quả cân quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không chịu nói. Cuối cùng, Cố Tích Cửu hỏi, Phạn Ngàn Thế, nói ra ngươi điều kiện, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng nói? Phạn Ngàn Thế nhướng mày, nhìn qua cả lơ phất phơ, ngươi nói đi, ngươi có thể khai ra điều kiện gì? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút nói, ngươi như có thể nói ra ngăn lại trận này hạo kiếp biện pháp, chúng ta có thể làm được đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí Phất Y khôi phục thiên đạo chi chủ thân Phật. Lúc sau, cũng sẽ không lại đối với ngươi tìm nợ bí mật, ngươi như cũ có thể làm này sáng thế thần, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau lại không nguy hại lục giới liền có thể, này kiện có thể nói thực hậu đãi, lấy Phạn Ngàn Thế hiện tại sở tạo nghiệt, xẻo hắn 10 lần đều không ngại nhiều. Mà theo Cố Tích Cửu biết, Phạn Ngàn Thế lần này sở dĩ như thế phát rồ xé rách mặt cũng muốn đem Đế Phất Y đưa vào chỗ chết, chính là sợ hắn khôi phục thiên đạo chi chủ thân phận sau, đối hắn đuổi giết không thôi. Hoa Nhan thần sắc vừa động, Cố Tích Cửu, ngươi có thể đại Đế Phất Y làm cái này chủ? Có thể. Hoa Nhan lập tức nhìn về phía Phạn Ngàn Thế, chủ nhân. Phạn Ngàn Thế đạo, câm miệng, bản tôn sự nào có ngươi xen vào nơi? Hoa Nhan mặt đẹp một bạch, cúi đầu không nói chuyện nữa. Trúc Long Tiểu Hắc nhìn không được, chủ nhân, đến lúc này ngài còn nghĩ muốn cái gì? Ngài cùng ta nói rồi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, như thế nào đến phiên ngài trên người? Mình, ngược lại quật vô cùng đâu, ngài sọ não hư rất lạp. Ngày thường ngài nhưng không có như vậy. Ninh Phạn Ngàn Thế cười, ý cười lại chưa đạt trong ánh mắt, trừ phi ngươi làm thời gian chảy ngược, năm đó ngươi có thể đem ta trở thành chân chính đồ đệ, mà không chỉ là lợi dụng lại lợi dụng, tính kế lại tính kế. Cố Tích Cửu, Phạn Ngàn Thế ngửa đầu cười, bản tôn liền biết ngươi làm không được, vậy không cần phải nói. Trong bóng đêm bỗng nhiên có một đạo xa xưa thanh âm thở dài, không cần thời gian chảy ngược, năm đó nàng trước sau đem ngươi trở thành hảo đồ đệ, chưa bao giờ lợi dụng tính kế ngươi, tương phản, nàng còn vì ngươi làm rất nhiều rất nhiều. Thanh âm kia từ tính trong sáng, cực kỳ dễ nghe, lại tựa hồ hàm chứa một chút mạc xa thở dài. Mọi người ngẩn ra, thanh âm này đối ở đây người tới nói, cực kỳ xa lạ. Nhưng Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đều là tâm thần chấn động, phảng phất là thanh âm này chủ nhân cùng chính mình rất quen thuộc. Cố Tình vẫn là lần đầu tiên nghe được thanh âm này, ai? Người nào ở nơi đó nói bậy? Phạn Ngàn Thế chợt mở to mắt, thanh âm kia lại không hề mở miệng, đang ở toàn hành đại trai bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, khổng lồ thân mình chợt hướng về phía trước toàn đi, a a a a, ai túm lão tử? Xong rồi, phải đi lên rồi, lên rồi. Ở đại trai tiếng kêu sợ hãi chung, nó chở một xác người chui ra mặt đất, sau đó, ngây ngẩn cả người. Đây là nơi nào? Chúng ta đây là chui ra xa mạc. Bên ngoài không hề là kia phiến mênh mông vô bờ sa mạc, mà là một mảnh biển sao. Ngân hà lộng lẫy, chiếu sáng khắp nơi. Kia tinh tự nhiên không phải bầu trời chân chính tinh, mà như là dùng một loại có được tinh quang cục đá bố thành, ở mây mù bên trong phù phù trầm trầm, tựa như chân chính sao trời, cuồn cuộn vô ngần. Nơi này là Long Tư Dạ, Hoa Nhan, Đại Trai, Lục Ngô, Trúc Long đều bị trước mắt cảnh tượng chấn trụ, nhất thời không dám ra tiếng. Phạn Ngàn Thế trong lòng lại như là có đại thiết chùy tạp một chút, cái này địa phương, như là thần chi cấm địa, chính là, khả năng sao? Thần chi cấm địa đã sớm biến mất, chôn vùi ở thời gian sông dài chung, như thế nào sẽ lại tại nơi đây xuất hiện? Này không khoa học. Phạn Ngàn Thế đối kiếp trước ký ức cũng không tính hoàn chỉnh, hắn hoảng hốt nhớ rõ năm đó hắn cùng Đế Phất Y cùng nhau ở thần chi cấm địa ra tới sau, này thần chi cấm địa liền nổ mạnh, kia nổ mạnh uy lực quá lớn, không có bất luật kẻ nào có thể trực diện này phong, cho nên đại gia sôi nổi chạy trốn. Ai cũng không biết kia nổ mạnh rốt cuộc rằng có bao lâu, bởi vì nổ mạnh qua đi, mọi người đều quên mất thần chi cấm địa, quên mất Tích Cửu sáng thế thần. Phạn Ngàn Thế chỉ nhớ rõ chính mình khi đó vừa ra tới liền phun ra huyết, sau đó lâm vào hôn mê. Lại tỉnh lại liền nhớ không được trước sự, chỉ nhớ rõ chính mình là sáng thế thần mà Đế Phất Y còn lại là thiên đạo chi chủ, hắn cùng quản lý. Này lục đạo chúng sinh, có lẽ là chấp niệm quá nặng. Hắn ở sau khi tỉnh dậy không lâu, liền bắt đầu linh tinh mà làm về kiếp trước mộng, chậm rãi, cư nhiên cũng đem kiếp trước sự nối liền lên. Hắn khôi phục một bộ phận ký ức sau, liền bắt đầu tìm kiếm này thần chi cấm địa, nhưng vẫn tìm không thấy, làm hắn cơ hồ cho rằng này thần chi cấm địa là giả dối hư ảo, căn bản không tồn tại. Nhưng hiện tại, nó lại xuất hiện, vẫn là xuất hiện ở chỗ này. Hắn ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, trong lòng dâng lên chính là nói không nên lời bi thương cùng thê lương, mà Cố Tích Cửu cũng có chút ngây người. Nàng đang xem thanh nơi này hết thảy sau, trong lòng đã bị một loại nói không rõ bi thương cảm xúc cấp bao phủ, tựa tuyệt vọng lại tựa sợ hãi, còn mang theo một mạt bất cứ giá nào quyết tuyệt. Này đó cảm xúc rối rắm ở bên nhau, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Cố Tình nàng còn không biết chính mình này đó cảm xúc là tự nơi nào tới. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Đế Phất Y, lại phát hiện hắn nhìn cái kia tinh quang thạch đường nhỏ xuất thần, ánh mắt hơi hơi chớp động, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Phất Y, nàng cầm cánh tay hắn, Đế Phất Y bỗng nhiên nâng cánh tay ôm nàng, đang muốn nói cái gì, chợt nghe đại trai kêu sợ hãi một tiếng, không tốt, tâm ma cũng tới. Mọi người đều là cả kinh, theo bản năng theo đại trai sở chỉ nhìn qua đi, sau đó sửng sốt, một vị bạch y nữ tử như là trống rỗng xuất hiện, tự nơi xa chạy tới, theo tinh quang dường như đường nhỏ về phía trước chạy như bay. Nàng kia hình dung trang điểm sắc thật cùng tâm ma thực giống nhau, nhưng đại gia lại rất mau phân biệt ra nàng này đều không phải là tâm ma, bởi vì nàng này trên người bao phủ một tầng hơi mỏng thần quang, không có nửa điểm ma khí. Nàng là thần, không phải ma. Phạn Ngàn Thế như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên tiến lên một bước, sư phụ. Nàng kia lại như là căn bản không thấy được hắn, cũng hoặc là nói, nàng căn bản không thấy được ở đây những người này cùng thú, mắt nhìn thẳng về phía trước hướng không phải là ảo giác bãi. Đại gia cho nhau nhìn nhau, không hẹn mà cùng chú ý ở nàng kia phía sau. Phía trước xuất hiện một tòa đại điện, kia thần điện nguy nga tráng lệ, chung quanh thất thải quang hoàn vòng, rõ ràng là một tòa thần điện. Nàng kia trực tiếp buôn vào thần điện bên trong, không thấy bóng dáng. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y nhìn nhau, tự nhiên cũng đi theo đi vào. Đại trai, Long Tư Dạ, Hoa Nhan đám người lại ở chỗ này đụng phải chặn đường kết giới, lại không thể tiến lên một bước. Phạn Ngàn Thế ở cửa ngừng lại một chút, này đại điện, là hắn năm đó trở thành sáng thế thần thần điện, hắn nhớ rõ chính mình ở bên trong tựa hồ được đến rất nhiều về sáng thế thần truyền thừa. Hắn trong lòng một trận hoảng hốt, một liều, cũng đi vào đại điện. Đại trai lòng tràn đầy buồn bực, dùng xác đâm phía trước kết giới, tầng này cái này là chuyên môn cản chúng ta, như thế nào bọn họ không có việc gì, lại lo lắng mà, chúng ta sẽ không bị bỏ xuống đi. Hoa Nhan lại tựa hồ ngộ một chút cái gì, có lẽ chỉ có tương quan người chờ mới có thể đi vào, chúng ta không tư cách này. Hảo đi, có lẽ là, rốt cuộc đi vào ba người, hai vị là sáng thế thần, một vị là thiên đạo chi chủ Long Tư già dứt khoát ngồi trên mặt đất, chúng ta đây liền tại nơi đây từ từ. Thần điện nội, ba người tam đôi mắt nhìn lúc trước. Kia bạch y nữ tử, nhất thời có chút ngây người. Nàng kia như vậy cấp kinh phong dường như chạy vào, cư nhiên chỉ là tại đây trong đại điện phóng một viên tinh quang giống nhau hạt châu. Trong đại điện không có bất luận cái gì gia cụ, chỉ bày một tòa như là ngôi sao sắp hàng đại trận. Nàng kia ở đại trận trung quẹo trái hữu vòng, rốt cuộc chuyển tới một vị trí, đem trong tay một khối như ánh trăng mỹ lệ tảng đá lớn thả đi vào, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm một câu. Cuối cùng muốn bố trí thành công, như vậy bản tôn vũ hóa lúc sau, ngàn thế không đến mức kế thừa không đến ta y bát, phạn ngàn thế thân mình cứng đờ, sắc mặt nháy mắt tuyết trắng. Này tinh trận là nàng bố trí, mà không phải ông trời chuyên vì sáng thế thần dự bị. Hắn một thân công lực xác thật là tại đây đại trận chung được đến, hắn nhớ rõ năm đó lầm xâm nhập nơi này khi, bị đại trận vây khốn, muốn sống không được, muốn chết không xong, mà chờ hắn cơ hồ mệt cởi một tầng ra, thật vất vả đem đại trận cởi bỏ xong ra tới khi, trên người đã nhiều độc thuộc về sáng thế thần công phu. Hắn vẫn luôn cho rằng cái này thần đàn là trời sinh, là chuyên vì sáng thế thần mà sinh, không nghĩ tới lại là sư phụ chuyên môn vì hắn thiết trí ra tới. Không, này không phải thật sự ngã cũng hoặc là nàng còn chưa có nhận thức đế phất ý khi, làm này đó, khi đó nàng xác thật đối hắn không tồi, ít nhất như là đối đồ đệ. Này nói không chừng là đế phất ý chuyên môn vì hắn làm ra tới ảo giác, làm hắn không cần như vậy hận, có thể nói ra hung mạc phong ấn phương pháp mơ tưởng làm hắn mắc mưu. Hừ, hắn quay đầu nhìn về phía đế phất y, đế phất y lại nhìn kia bạch y nữ tử xuất thần, sắc mặt tái nhợt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng hoặc là nhớ tới cái gì, mà Cố Tích Cửu ngồi ở hắn bên người, tầm mắt cũng chăm chú vào kia bạch y nữ tử trên người, ánh mắt phức tạp. Đây là chính mình kiếp trước sao? Kiếp trước chính mình đối phạn ngàn thế không? Tội a, mau vũ hóa còn nghĩ hắn, vì hắn làm này làm kia. Như thế nào ở phạn ngàn thế nơi này, giống nàng cái này làm sư phụ bảo nhà hắn phần mộ tổ tiên dường như. Kia bạch y nữ tử đem tảng đá lớn buông sau, cũng hình như có chút mỏi mệt, ở một cục đá ngồi hạ, nhìn nhìn bốn phía sau, lại cúi đầu xem chính mình tay, sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không biết ngàn thế đem tiểu trúc long phu hóa ra tới không có. Chỉ tiếc ta coi không thấy, kỳ thật thật muốn nhìn. Xem kia tiểu trúc long bộ dáng, chỉ mong kia tiểu trúc long bất hòa hắn giống nhau từ tâm nhãn mới hảo. Thanh âm sâu kín, có chút tiếc nuối, ngồi ở chỗ kia nâng má, tựa hồ suy nghĩ một lát cái gì, lắc lắc đầu, kia hải tử nhưng thật ra tuyệt đối thiên tài, chỉ tiếc quá cố chấp, nhận chuẩn liền không quay đầu lại, đối ta lại ta ý tưởng nghĩ cách sửa đúng hắn đều không dùng được, cố ý vắng vẻ hắn, xử phạt hắn, chỉ nghĩ làm hắn hảo hảo luyện công, sớm ngày thăng cấp rốt. Cuộc ta vũ hóa chi kỳ đem tới rồi, ta cũng lại mang không được hắn nhiều ít thời gian, vốn định có thể sân vũ hóa trước đem hắn mang nhập nơi này. Nói cho hắn nơi này cấm kỵ, nhưng hắn công lực không đủ cũng chỉ có thể trước như thế. Phạn ngàn thế sắc mặt tuyết trắng, tầm mắt như là dính vào nàng kia trên người, hắn miệng trương trương, tựa muốn nói cái gì rồi lại gắt gao nhấp. Giả, nàng là giả, đây là cảnh tượng huyền ảo, đây là đế phất y làm ra tới cảnh tượng huyền ảo. Hắn chỉ cần dùng ra phá ảo thuật là có thể phá rớt cái này mê hoặc hắn tâm cảnh tượng huyền ảo. Hắn khắp cái pháp quyết, lại ngón tay phát run, xử không ra nàng kia lại từ trên người lấy ra một cái chạm ngọc, phạn ngàn thế ánh mắt chợt co rụt lại, trong óc oanh mà một vang. Kia chạm ngọc hắn nhận thức, là hắn niên thiếu khi được đến một khối tốt nhất mỡ dê ngọc, bởi vì kia ngọc tựa hình người, hắn linh cơ vừa động, liền tỉ mỉ điêu cái ngọc tượng, nàng ngọc tượng bởi vì dụng tâm điêu thành, kia ngọc tượng sinh động như thật, mặt mày giống như, cùng nàng mấy vô nhị trí, mới điêu thành thời điểm. Liền nàng cũng không biết, hắn vẫn luôn thỏa thỏa mà gửi ở trên người, nhiều ít cái ban đêm, hắn nắm ngọc tượng tưởng niệm nàng, lại không dám làm nàng biết. Thẳng đến có một lần hắn bị trọng thương, nàng vì hắn chữa thương thời điểm, đem hắn giấu giếm này ngọc tượng lầm móc ra tới. Nàng lúc ấy ngẩn ra, phạn ngàn thế mặt đỏ lên, trong lòng thấp thỏm. Muốn chết, e sợ cho nàng sẽ nổi trận lôi đình cơn giận. Không ngờ nàng đem ngọc tượng ở trong tay chuyển chuyển, còn khen hắn một câu, ngươi đây là sư phụ điêu. Điêu không tồi, nhà ta ngoan đồ đệ có một đôi khéo tay. Bất quá vi sư cảm thấy ngươi hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là luyện công luyện nữa công. Này đó tinh xảo ngoạn ý nhi về sau chờ luyện công có điều thành lại lộng, ngươi nói như thế nào? Hắn lúc ấy đánh bạo nói một câu, sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy chính mình công phu đủ cao, sư phụ, ngài cảm thấy Đồ Nhi còn chưa đủ cường. Không đủ, xa xa không đủ. Nàng lắc đầu, ngươi cần thiết ở 20 năm nội tu luyện đến thượng thần cấp bậc, bằng không đi ra ngoài đừng nói là ta đồ đệ. Hắn, khi đó hắn công phu còn gần là thượng tiên sơ cấp trình độ, nàng này yêu cầu rõ ràng quá cao, hắn cảm thấy làm không được. Nhưng nàng lại vỗ vỗ vai hắn, ngàn thế, vi sư xem trọng ngươi nha, đừng làm vi sư thất vọng. Lại xoay chuyển trong tay. Ngọc tượng, cái này ngọc tượng, coi như là ngươi đưa cho sư phụ quà sinh nhật. Nhớ kỹ, về sau không được lại lộng cái này, lại làm vi sư nhìn đến, vi sư phạt ngươi đến sau núi quỷ 10 năm, có nghe hay không? Là, nàng lúc này mới gật gật đầu phải đi, lại bị bên cạnh bậc thang vướng một chút, trong tay ngọc tượng ngã văng ra ngoài, quăng ngã thành bốn cánh. Hắn, nàng thở dài, xem ra liền ông trời cũng không nghĩ xem ngươi lộng này đó tinh xảo ngoạn ý phí thời gian. Năm tháng, không cho nó hoàn chỉnh, vừa nhấc ống tay áo đem tàn ngọc nhặt lên, xoay người đi. Phạn ngàn thế vẫn luôn cho rằng này tàn khối ngọc tượng bị nàng ném, lại không nghĩ rằng lại nhìn đến nàng ở chỗ này lấy ra tới. Hắn đôi mắt tự nhiên cực tiêm, nhìn đến ngọc tượng trên người có mấy đạo vết dạn, như là bị người quăng ngã phá về sau lại dính hợp ở bên nhau. Nàng kia đầu ngón tay vuốt ve một chút ngọc tượng, khẽ thở dài, này ngọc tượng điêu thật tốt, đảo không phải giống nhau giống ta, chỉ tiếc. Phạn ngàn thế hô hấp cũng cơ hồ ngừng lại, hắn thấy rõ, này ngọc tượng chính là kia một cái ngọc tượng. Này ngọc tượng vành tai bộ vị có một cái cực tiểu tinh mang dường như tì vết, giống như điểm một cái tiểu mụt tử, như không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra tới. Hắn tim đập như nổi trống, rồi lại toàn thân lạnh lẽo. Cái này ngọc tượng cũng chỉ có chính hắn cùng sư phụ nhìn đến quá, lấy tích cửu sáng thế thần tính tình, nàng liền tính cùng đế phất y hảo, cũng sẽ không đem này tàn ngọc tượng lấy ra tới cấp đế phất y xem. Kiếp trước đế phất y chỉ sợ căn bản chưa thấy qua cái này ngọc tượng. Kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh này cảnh tượng huyền ảo căn bản không có khả năng là đế phất y làm ra tới. Này ảo giác là thật sự. Hắn gắt gao mà nhìn kia bạch y nữ tử, linh hồn cũng như là ở phát run, ngón tay nắm tái nhợt. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, sư phụ, run xuống tay liền tưởng xả đối phương ống tay áo. Kết quả, hắn ngón tay từ đối phương ống tay áo gian xuyên qua, hắn cầm chính là một phen lạnh lẽo không khí. Đó là ảo giác. Hắn đã từng hận chi muốn điên lại ái chi muốn điên nhân nhi. Cách mấy chục vạn năm lại xuất hiện ở trước mắt hắn, thấy được nhưng không cảm giác được. Nàng kia đem ngọc tượng thu hồi, lại đứng lên, xoay người thượng tinh trận bên trong một cái ngôi cao. Ngón tay ở ngôi cao thượng nhấn một cái, một loạt sổ tay tự động hiện ra. Nàng ngồi xuống, lấy quá một quyển mở ra, để bút ở mặt trên bút tẩu long xà phạn ngàn thế tâm một hoành, thả người mà thượng, đứng ở nàng kia sau lưng, xem nàng viết chữ, càng xem sắc mặt càng bạch. Nàng viết chính là sáng thế thần thuật pháp. Dùng vẫn là một loại cực cổ xưa tự thể, từng nét bút, bút ý tung hoành. Nàng viết cái này tựa hồ đem công lực cũng ẩn ở này đó tự phù, viết mấy chữ liền phải nghỉ một hơi nhi. Này tự thể hắn ban đầu chưa bao giờ thấy nàng viết quá, mà này đó sách hắn lại nhận thức, hắn sư phụ vũ hóa sau, hắn đúng là ở này đó sách trung tập đến sáng thế thần một ít cao thâm thuật pháp, đều là hắn sư phụ không kịp dạy hắn. Năm đó hắn xâm nhập nơi này, xông vào cái này đại trận, thấy được cái này ngôi cao, phát hiện này một chồng sách. Lúc ấy hắn mở ra này đó sách thời điểm, này đó sách chung nội dung tự động tiến vào hắn trong óc, thậm chí cùng tiến vào còn có thần bí công lực, làm hắn công lực bạo trướng. Chờ xông ra nơi này khi, hắn trở thành mới mẻ ra lò sáng thế thần. Bởi vì này đó sách nhìn qua thực cổ xưa, hơn nữa mặt trên tự thể hắn cũng trước nay không gặp sư phụ viết quá, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới này đó sách là sư phụ viết. Hắn sáng thế thần công lực đúng là ở này đó sách chung được đến, hắn khi đó còn tưởng rằng là trời xanh ban cho hắn, lại nguyên lai hắn kế thừa đúng là sư phụ công thể. Sai rồi, là hắn sai rồi, hắn sư phụ chưa bao giờ thực xin lỗi hắn, vẫn luôn đem hắn trở thành đồ đệ, cuối cùng càng là đem công lực toàn bộ để lại cho hắn, cũng không có để lại cho đế phất y, là hắn hiểu lầm, còn hiểu lầm nhiều năm như vậy. Hắn toàn thân phát cương, trên mặt càng là nóng rát, đứng ở nơi đó cơ hồ muốn không đứng được. Chính là, năm đó đế phất y lại là sao lại thế này? Như thế nào sư phụ vũ hóa sau, hắn ra tới khi công lực liền bạo tăng? Nàng kia viết một tờ tự, liền có chút mỏi mệt, xoa xoa giữa mày, đứng lên, nhìn trên bàn sách thở dài một hơi, kia hài tử. Công lực không đủ, nhất thời còn không thể tiến vào, đến chờ Trúc Long phu hóa ra tới, mượn dùng Trúc Long chi lực. Hắn mới sẽ không bị này cấm địa chung kết giới gây thương tích. Phỏng chừng chờ hắn tiến vào kế thừa mấy thứ này đến chờ vài năm sau lạp, chỉ tiếc ta nhìn không tới hắn trở thành sáng thế thần nhật tử. Kia hài tử đối ta quá cố chấp, như làm hắn nhìn ta vũ hóa, phỏng chừng hắn đến điên cuồng, cho nên ta đem hắn chi trở về ấp trúc long trứng không cho hắn tật. Mắt nhìn thấy hẳn là sẽ hảo chút, ai, chỉ mong hắn sẽ không bởi vì việc này hận ta, nàng kia hẳn là có đầy bụng nói không chỗ đối người ta nói, cho nên đem nơi này biển sao trở thành cảm xúc phát tiết thùng rác, ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra, phạn ngàn thế giống như bị đánh mặt, đứng ở nơi đó thẹn thùng hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi, luôn luôn lạnh băng trong lòng như là bị người bắt một chậu nước sôi, đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác, tựa cực đau lại tựa cực ấm, tựa thẹn thùng lại ẩn ẩn hỗn loạn vui sướng cùng tuyệt vọng vô số loại cảm xúc ở hắn trong lòng đan chéo, làm hắn toàn thân đều ở phát run. Hắn bỗng nhiên vươn tay cánh tay, muốn ôm kia bạch y nữ tử, sư phụ. Cổ họng phát ngạnh, giọng nói hoàn toàn ách. Đương nhiên, hắn ôm lấy như cũ là lạnh băng không khí, kia chỉ là một cái ảo ảnh. Này thần điện lưu lại nơi này ảo ảnh năm đó người kia sớm đã không còn nữa tồn tại. Này trong thần điện giống có một cái máy chiếu, đem kia bạch y nữ tử đi vào nơi này làm những chuyện như vậy nhất nhất truyền phát tin ra tới. Hắn nhìn đến kia bạch y nữ tử xuất nhập rất nhiều lần, mỗi lần tới đều sẽ buông một khối tinh thạch, viết một tờ thư, vòng đi vòng lại. Thẳng đến kia một ngày đã đến, kia một ngày nàng lảo đảo mà nhập, nàng khi đó trang điểm cùng tâm ma ra tới khi trang điểm giống nhau như đúc, lần này lại chưa đi đến thần điện, mà là trực tiếp đi. Thần điện phía đông nam một chỗ tinh trong trận, sau đó cách làm, dần dần vũ hóa hắn cũng thấy được năm đó đế phất y, kẻ điên giống nhau vọt tới đài cao biên, cực lực muốn vọt vào nàng sở thiết kết giới, nhưng đều là phí công cuối cùng đế phất y thật vất vả vọt vào đi, lại chỉ ôm lấy nàng vũ hóa mảnh nhỏ, thật lớn bi thương làm đế phất y thức tỉnh trở thành thiên đạo chi chủ năm đó tích cửu sáng thế thần vũ hóa một màn hoàn chỉnh mà ở ba người trước mặt. Hiện ra, trong thần điện thực tĩnh, tính liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được đến. Phạn ngàn thế cố nhiên đã chịu đánh sâu vào cực đại, đế phất y cùng cố tích cửu đã chịu đánh sâu vào cũng không nhỏ, ba người nhất thời ai cũng không nói chuyện. Đế phất y sắc mặt tái nhợt, hắn tuy rằng thượng không biết tiền căn hậu quả, nhưng nhìn đến như vậy hỏng mất chính mình, cũng tựa hồ cảm ứng được ngay lúc đó tuyệt vọng cùng hối hận, trong lòng từng đợt phát run, hắn đem bên người cố tích cửu ôm vào trong ngực, ôm gắt gao, nói giọng khàn khàn, tích cửu, xin lỗi, hắn vì kiếp trước chính mình xin lỗi. Cố tích cửu cũng cảm xúc phật phồng, quay đầu hồi ôm hắn, hơi hơi lắc lắc đầu, đều đi qua chúng ta hiện tại thực hảo. Đúng vậy, hiện tại bọn họ thực hảo, lại nhiều cực khổ cũng đều đã qua đi. Hiện tại chỉ cần lại giải quyết một cái phiền toái. Đế phất y nhìn về phía phạn ngàn thế, thanh âm lạnh lẽo, nàng không có thực xin lỗi ngươi. Phạn ngàn thế hai tròng mắt mong rằng kia bạch y nữ tử biến mất địa phương, đôi mắt có chút đăm đăm, sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Hắn giống học lại cơ dường như lặp lại một câu, là, nàng không có thực xin lỗi ta là ta thực xin lỗi nàng. Hắn quay đầu nhìn ôm nhau hai người liếc mắt một cái, lại hấp tấp rời đi, lại cười một cái, ta sai thái quá. Hắn tươi cười tựa khóc, giọng nói càng là ách lợi hại, lẩm bẩm nói, toàn sai rồi. Cửu châu tụ thiết khó đúc một cái. Hối tự, đại sai đã đúc thành, lại nhiều hối hận cũng không thay đổi được gì. Hắn phi thân dựng lên, bỗng nhiên quay đầu hướng ra phía ngoài chạy đi. Cố tích cửu cùng đế phất y cho nhau nhìn nhau, tự nhiên cũng đuổi kịp. Ba người đảo mắt ra cái này thần điện, không thấy bóng dáng. Một lát sau, ở thần điện trung tâm hiện ra lưỡng đạo thân ảnh, một vị là đầu bạc nam tử, ăn mặc một thân tựa như vẩy mực sơn thủy quần áo, màu xanh nhạt đế, giống như vạn dặm không mây không trung. Mặt trên vẽ một bộ sao trời đồ, hắn hiện thân thời điểm, quần áo lưu động gian, y gian ngôi sao tùy theo đong đưa, phảng phất ở không tiếng động vận chuyển. Phát như bạc, hạo như tuyết, dùng một cây màu xanh nhạt châm cài đường trụ, bộ mặt thanh tuấn tuyệt luân, hai tròng mắt chớp động gian như có ngân hà lưu chuyển. Người này giơ tay nhấc chân gian, đều có một loại tỷ liếc thiên hà khí tràng. Hắn vừa xuất hiện, tựa hồ liền chung quanh ngôi sao cũng tự động ảm đạm thành bối. Cảnh, một khắc đạo thân ảnh lại là một cái trúc long, màu hồng phấn trúc long. Này phấn trúc long cực kỳ xinh đẹp, chiều cao có 7-8 trượng, lưu tuyến hình thể, lân giáp tinh oánh dịch thấu, đôi mắt là xinh đẹp xanh biển. Chớp động gian liền tựa quấy lân lân bít ba, trên đầu tiểu đèn lồng cũng thập phần độc đáo, đong đưa gian giống như khai thiên nhãn, ngài này tính thành công. Phấn trúc long nhìn ba người rời đi phương hướng dò hỏi, kia đầu bạc nam tử nói, thành công. Một nửa, hắn thanh âm từ tính trung lộ ra xa xưa, phảng phất là từ phía chân trời truyền xuống tới. Một nửa, phạn ngàn thế đã giác ngộ, hắn hẳn là đi ra ngoài thu thập loạn sạp đi. Sẽ không lại cùng kia tâm ma thông đồng làm bậy, lại có ngài phụ quân mẫu thân hợp lực tương trợ, hẳn là có thể đem này diệt thế sa mạc tiêu diệt, vì cái gì nói là một nửa đâu? Phấn Trúc Long khó hiểu. Kia đầu bạc nam tử ngóng nhìn một phương hướng, nơi đó mây đen quần cuộn, thiên địa cũng phảng phất điên đảo. Hắn thở dài, kia tâm ma đã không đơn giản là trước sáng thế thần tâm ma, nàng hồn phách hỗn tạp quá nhiều hung thần ác sát, nàng gian xảo trình độ đã xu gần biến thái, lén thay đổi diệt thế sa mạc chung một ít thiết trí, chỉ sợ liền tính là phạn ngàn thế, cũng vô pháp lại khống chế. Hiện tại hung mạc chung oán linh đã tiếp cận 400 vạn, nhiều như vậy oán lực ngưng kết ở bên nhau, đủ khả năng hủy thiên diệt địa, ngài cũng không biện pháp. Phấn Trúc Long mở to hai mắt, ngài chính là thiên đạo chi chủ A, không phải có thể chỉ tay xoay chuyển càn khôn sao? Đầu bạc nam tử không trả lời nó hỏi chuyện, mà là dùng ngón tay liêu một chút chính mình đầu bạc. Tinh bột, ngươi cảm thấy ta này tóc xoáy không xoáy? Tinh bột ngừng lại một chút, rất khốc, ngài này thiên đạo chi chủ tạo hình rất khốc. Đầu bạc nam tử hơi hơi lắc lắc đầu, thở dài, đều không phải là thiên đạo chi chủ mới là đầu bạc, kỳ thật bản tôn trước kia đầu. Tóc là hắc trung lộ ra điểm tím, so ngân hà còn lóe sáng, chỉ tiếc vô pháp làm ngươi thấy được. Tinh bột khẽ nhếch miệng, kia như thế nào biến trắng, còn bạch một tia tạp sắc cũng không có. Bùn, bản tôn dầu hết đèn tắt bái, tự nhiên liền trước trắng đầu. Bản tôn hao hết tu vi cũng bất quá là làm ra cái này bắt trước năm đó tình cảnh tái hiện ảo cảnh, chỉ hy vọng phạn ngàn thế kia hỗn đản có thể thức tỉnh. Tinh bột bị dầu hết đèn tắt bốn chữ dọa sợ, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ngài dầu hết đèn tắt, như thế nào sẽ? Ta coi ngài lúc ấy hóa thân khi hà quang vạn đạo, rõ ràng chính cường đại sao? Lại nói ngài còn giúp ta loại bỏ trong cơ thể ma tính, làm ta khôi phục tướng mạo sẵn có, những việc này ngài làm lên thực nhẹ nhàng nha. Đầu bạc nam tử cười khẽ, ngươi không nghe nói qua hồi quang phản chiếu? Tinh bột. Đầu bạc nam tử nhàn nhạt nói, bản tôn vốn chính là nghịch thiên mà đến, hiện tại đã thay đổi toàn bộ kết cục, tự nhiên cũng nên mai một với nhân thế gian. Này đầu bạc nam tử đúng là đế hạo, ở sa mạc trung luân phiên lăn lộn làm lúc ấy nho nhỏ hắn khổ không nói nổi. Kia tâm ma ác độc, muốn nhân cơ hội đem hắn giết chết, nói hắn không nên tới đến trên thế giới này, bởi vì nàng muốn vì đế phất y sinh hài tử, độc nhất vô nhị hài tử, nàng muốn cho nàng hài tử được đến đế phất y độc ái, cho nên hắn mặt khác hai đứa nhỏ đều phải chết, vẫn là chết thành cha cái loại này. Nàng đang muốn đối hắn hạ độc thủ thời điểm, vừa lúc đế phất y sắp sửa phá vỡ kia cảnh tượng huyền ảo kết giới, nàng nhất thời thất thần, bị đế hạo liều mạng mang theo Phấn Trúc Long chạy thoát. Kia tâm ma tự nhiên không cam lòng, phái vô số oán linh ở sa mạc chung đuổi giết hắn. Mà liền tại đây đuổi giết trong quá trình, không biết xúc động cái gì, đế hạo cư nhiên thoát khỏi khi còn nhỏ bộ dáng, khôi phục đã từng thân phận thiên đạo chi chủ. Chẳng qua hắn liên tiếp sử dụng cấm thuật, hơn nữa xác thật thay đổi tương lai, hắn lập tức suy tính ra bản thân ly mai một chi kỳ không xa. Trên người hắn còn sót lại thiên đạo chi chủ lực lượng cũng không nhiều lắm, hắn trước thế tinh bột loại bỏ trong cơ thể đọng lại mấy vạn năm ma khí, sau đó liền dùng cuối cùng sức lực làm ra cái này thần chi cấm địa ảo cảnh, nhìn một cái thích hợp cơ hội, đem tương quan người đều kéo vào tới. Hiện tại hắn đua ra lớn nhất sức lực, cũng chính là có thể ẩn thân mà thôi, bên ngoài binh hoang mã loạn hắn tự nhiên vô pháp lại bận tâm. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, tinh bột nhìn hắn tái nhợt mặt cực kỳ lo lắng, hắn rõ ràng đứng ở chỗ này, nhưng trên người lại có ánh sáng nhạt một tầng lại một tầng toát ra, phảng phất tùy thời đều sẽ hư hóa. Ngài không có việc gì đi? Tinh bột dùng miệng dắt hắn bảo giác, lại không ngờ này một xả lại xả một cái không, nó miệng ở hắn quần áo gian một xuyên mà qua. Tinh bột ngây người, ngài, đế hạo nhìn nó khe khe thở dài, tinh bột, đi tìm ngươi chủ nhân đi. Tinh bột lo sợ không yên, chủ nhân của ta là ai? Trước sáng thế thần, hôm nay cố tích cửu. Tinh bột đôi mắt mở to tròn xoe, chỉ nghe đế hạo nói tiếp, ngươi năm đó đại chủ bị thương hôn mê mấy chục vạn năm, lại tỉnh lại khi liền đã quên hết thảy, nhưng ở ngây thơ chung theo bản năng theo hơi thở tìm kiếm nguyên chủ nhân, kết quả tìm được rồi tâm ma, bị nàng lợi dụng, làm ngươi trở thành kia hung mạc trung thủ hộ thú. Tinh bột, nó cuối cùng minh bạch chính mình lai lịch, trách không được nó nhìn thấy cố tích cửu khi tổng cảm giác thân thiết, muốn làm nàng sủng thú, nguyên lai nàng vốn dĩ chính là chính mình chủ nhân, chỉ là bị tâm ma trên đường tiệt hồ, nó tự nhiên rất muốn đi tìm chủ nhân, nhưng nó không bỏ xuống được đế hạo. Kia ngài đâu? Đế hạo không đáp, chỉ là huy vung lên ống tay áo, đi thôi, nhớ kỹ bản tôn một câu, nếu muốn hoàn toàn phong ấn hung mạc, cần phải hai tôn liên thủ. Tinh bột thấy hoa mắt, thân bất do kỷ xuống phía dưới thẳng trụy, mà này huyễn hóa ra tới thần chi cấm địa tắc bắt đầu sụp đổ, đôi mắt dư quang chung, tinh bột nhìn đến đế hạo đứng ở đám mây, thân mình dần dần hư hóa, đi theo thần chi cấm địa tán vỡ thành bột mịn, nó nước mắt tiêu ra tới, thiếu chủ nhân, hoa, lại ngã xuống. ngã xuống. Đại trai thét chói tai, lạch cạch một tiếng quăng ngã trên mặt cát, suýt nữa quăng ngã nước ra xác. Nó cùng Lục Ngô Long Tư già Hoa Nhan, bọn họ nguyên bản chính chờ ở thần điện bên ngoài, sau đó nhìn thấy Phạn Ngàn Thế sắc mặt tái nhợt mà chạy ra, cấp kinh phong dường như hướng môn phương hướng chạy. Đại trai e sợ cho hắn nhân cơ hội chạy trốn, cổ đủ dũng khí ngăn ở hắn trước mặt, nơi nào chạy. Phạn Ngàn Thế một tay áo đem nó huy khai, tránh ra. Đại trai tự nhiên không phải đối thủ của hắn, bị hắn huy phiên 7-8 cái lăn nhi. Lục Ngô nổi giận, đang muốn xông lên đi cùng Phạn Ngàn Thế liều mạng, mặt sau có người nói, phóng hắn rời đi. Thanh âm đúng là Đế Phất Y, Lục Ngô ngây người công phu, Phạn Ngàn Thế đã cũng không quay đầu lại mà đi. Hoa Nhan ngẩn ra sau, cũng vội vội mà muốn đuổi kịp, lại không ngờ mới vừa chạy vội tới Phạn Ngàn Thế bên người đã bị hắn húc đầu mắng trở về, tổng đi theo bản tôn làm cái gì? Lăn, vu không mặt mũi nào, từ nay về sau bản tôn lại không phải chủ nhân của ngươi, ngươi tự do, cùng bản tôn lại không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi có thể đi hướng bất luận kẻ nào bên người. Hắn nâng tay áo ném ra một cái kỳ quái ngọc bội, lại không quay đầu lại. Hoa Nhan dừng lại, trơ mắt nhìn hắn đi, cúi người nhặt lên kia ngọc bội, nắm ở trong tay gắt gao, đầu ngón tay cũng ẩn ẩn trở nên trắng. Long Tư già rốt cuộc đi tới, đây là ta bản mạng cổ ở bên trong này, Hoa Nhan lẩm bẩm. Long Tư già vẫn là hiểu công việc, tự nhiên biết này bản mạng cổ là chuyện như thế nào. Này bản mạng cổ chỉ cần nắm ở chủ nhân trong tay, là có thể làm nàng nói gì nghe nấy, một khi làm trái, chủ nhân chỉ cần tại đây bản mạng cổ thượng cách làm, là có thể làm nàng sống không bằng chết. Hiện tại Phạn Ngàn Thế đem này bản mạng cổ ném cho nàng, cũng đại biểu cho xác thật là thả nàng tự do, nàng có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình, đương nhiên, cũng có thể thích bất luận cái gì một người. Nàng thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh cường, tuy rằng tính tình lạnh nhạt một ít, nhưng như cũ thực hấp dẫn nam nhân tầm mắt. Nàng lần này ở tiên giới không biết có bao nhiêu nam tiên thích nàng, yêu thầm nàng, ngay cả Long Tư già cũng thiệt tình đem nàng đương sư phụ. Hiện tại nàng rốt cuộc được đến muốn tự do, chính là tâm hảo đau ngã, nàng thất hồn lạc phách mà đứng ở nơi đó, nhất thời không biết muốn đi con đường nào. Chúng ta đi thôi. Thẳng đến Long Tư già nói một câu, nàng mới tỉnh quá thần tới. Nàng mờ mịt, đi, đi nơi nào? Bọn họ đều đi ra ngoài, chúng ta cũng đi ra ngoài. Long Tư già mở miệng. Hoa Nhan lần này phát hiện tất cả người chờ chạy về phía xuất khẩu chỗ, nàng tâm một hoành, lúc này mới cũng đi theo hướng cửa phương hướng chạy đi. Bọn họ những người này còn chưa chạy vội tới này thần chi cấm địa cửa, liền phát hiện cái này địa phương bắt đầu sụp xuống. Sao trời, đường nhỏ, đại điện, tinh đài như là giấy, bị gió to một thổi, liền bắt đầu sụp đổ, sôi nổi sập. Nguy cấp chung vẫn là đại trai đáng tin cậy, nó mở ra xác, đều tiến vào, đều tiến vào. Chúng ta như thế nào tới còn đi như thế nào? Long Tư già lôi kéo Hoa Nhan nhảy vào đi, Trúc Long Tiểu Hắc ngừng lại một chút, cũng đi theo nhảy vào đi, Lục Ngô tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến nỗi Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y, kia hai người đại khái là truy Phạn Ngàn Thế đi, sớm chạy không bóng dáng. Đại trai vừa mới khép lại xác, dưới thân vỏ quả đất liền nứt ra rồi, nó ngã đi xuống. Sa mạc vẫn là cái kia sa mạc, chẳng qua quát lên cơn lốc trung lôi. Quân dương nhanh múa vuốt oán linh, thấy cái gì nuốt cái gì, thấy cái gì xé cái gì. Đại trai ngã xuống đất sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến phát lại đây cơn lốc, sợ tới mức vong hồn đều mạo, mắng một tiếng, như thế nào còn tại đây gặp quỷ địa phương. Cũng bất chấp xác đau, một đầu chui vào ngầm, nhưng vừa mới chui vào ngầm tựa như lửa đốt giống nhau lại vội vội chui ra tới, bỏng chết. Phía dưới bờ cát giống như dung nham, suýt nữa đem nó xác nóng chín. Trên bờ cát là gào thét mà đến oán linh, bờ cát hạ là dung nham dường như năng, đại trai cùng đường cơ hồ phải quỳ. Chính không biết hướng nơi nào toàn tương đối an toàn, cơn lốc trung bỗng nhiên có lưỡng đạo bóng người hiện ra. Đại trai quả thực muốn nước mắt và nước mũi giao lưu, chủ nhân, không màng sinh tử té ngã lộn nhào chạy tới. Kia hai người đúng là Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu giơ tay thiết ra một đạo kết giới, đem đại trai cũng cuốn vào tới, hỏi, những người khác, đâu, đều ở chỗ này đâu? Đại trai mở ra xác, Long Tư già, Hoa Nhan, Trúc Long Tiểu Hắc, Lục Ngô đều ở bên trong, một cái không ít. Đại gia đoàn tụ ở bên nhau, tốt xấu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại trai dương mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu mắt, chủ nhân, ngài khóc. Cố Tích Cửu đôi mắt ửng đỏ, trên má còn treo mấy viên không kịp lau đi nước mắt nhi. Nghe đại trai vừa hỏi, nàng ngừng lại một chút, lau một phen, không phải, gió cát quá lớn, mê mắt, vừa rồi cũng không biết là chuyện như thế nào, ở kia thần chi cấm địa sụp xuống kia trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên tim đau như cắt, phảng phất là cái gì quan trọng đồ vật ly chính mình mà đi, cố tình nàng còn nhớ không nổi là cái gì, không thể hiểu được liền rơi lệ đầy mặt, còn như thế nào sát cũng sát không xong cái loại này, rơi xuống đất còn ở không ngừng rơi lệ. Nàng cảm thấy nàng đại khái là ở cảnh tượng huyền ảo trung bị kiếp trước cảm xúc ảnh hưởng, cho nên mới sẽ khóc thành như vậy. Cũng không nghĩ nhiều, nhưng thật ra Đế Phất Y, hắn tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, ở cảnh tượng huyền ảo sụp xuống kia trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi, ngửa đầu hướng về phía trước xem, tựa hồ thông qua kia sụp xuống cảnh tượng huyền ảo nhìn cái gì người. Hạo Nhi, hắn nói nhỏ, tiếng nói ám ách, có khiếp sợ có không tha có khổ sở, cũng may lúc ấy Cố Tích Cửu đang ở rơi lệ không ngừng, cũng không thấy được Đế Phất Y dị thường, hơn nữa chung quanh tiếng gió quá lớn, tự nhiên cũng không nghe được hắn kia thanh nói nhỏ, càng không thấy được Đế Phất Y khóe mắt xẹt qua kia một giọt nước mắt rơi xuống đất. Khi Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu đều khôi phục bình thường, vừa rơi xuống đất liền phát hiện nơi đây không ổn, lập tức tìm kiếm đại trai chúng nó, nhưng thật ra kịp thời hội hợp, cũng không có nhân viên thương vong, xem như trong bất hạnh rất may. Kết giới ngoại oán linh gào thét như thủy triều, thiên địa càng là ám phảng phất muốn đảo ngược, tựa như tận thế. Bọn họ hiện tại vẫn là ở sa mạc chung, không có chạy ra cái này lồng giam. Phạn ngàn thế đâu? Đại trai dò hỏi, này 8 ngày đại họa là người nó làm ra tới, hiện tại người chạy lạp. Hắn hẳn là cũng dừng ở này sa mạc chung, có lẽ đang suy nghĩ biện pháp ngăn lại này sa mạc khuyết trương. Đế Phất Y trầm giọng mở miệng. Đại trai không tin, người nó bỏ ác theo thiện lạp, cậu còn có thể sửa lại ăn phân. Long Tư già ngừng lại một chút, nhìn không được nhìn thoáng qua Hoa Nhan, sợ nàng nghe được đại trai lời này sẽ tạc mao, không nghĩ tới Hoa Nhan chỉ là rũ mắt đứng ở nơi đó, một tiếng cũng không cổ họng. Có lẽ ban đầu nàng chịu phạn ngàn thế sở chế cũng là bất đắc dĩ đi, hiện tại trọng hoạch tự do tự nhiên không cần lại hộ vệ cũ chủ. Đại trai mắng đủ rồi phạn ngàn thế, lại quay đầu mọi nơi xem, kia tâm ma không biết giấu ở cái nào góc xó xỉnh, làm ra nhiều như vậy oán linh tới vây khốn chúng ta. Không trung bỗng nhiên chuyển đến một tiếng mơ hồ cười, phá trai không kiến thức, bản tôn cần gì trốn. Kia trong tiếng cười lộ ra âm trầm, băng tuyến dường như đâm vào mọi người màng tai, đầy trời đầy đất oán linh tiếng rít cũng không có thể cái quá này tiếng cười. Đại trai cứng đờ, nhìn không được mọi nơi xem, nàng đây là ở nơi nào nói chuyện đâu. Nàng ở kia. Lục Ngô một móng vuốt chỉ hướng ra phía ngoài mặt, mọi người theo tiếng mà vọng, nhìn đến vô số oán linh tại chỗ tập kết ngưng hợp. Cư nhiên ở chỉ khoảng nửa khắc ngưng ra kia bạch y nữ tử, đúng là cùng lúc trước đồng dạng mặt mày, chẳng qua quanh thân hắc khí có thể lượn lờ nửa ngày cao, kia một đôi mắt nhìn cũng cực hung, xem người thời điểm tựa hồ có thể đem người linh hồn sống sờ sờ câu đi ra ngoài. Các ngươi mấy cái nguyên lai ở chỗ này, thực hảo, đảo đỡ phải bản tôn nơi nơi tìm. Một câu vừa mới rơi xuống đất, đỉnh đầu bỗng nhiên một trận gió thanh, một đạo phấn hồng thân ảnh thẳng tắp tạp xuống. Dưới, hảo xảo bất xảo mà chính nện ở bạch y nữ tử trên người. Mà một thanh âm vang lên, bạch y nữ tử thân thể chia 5 x 7, một lần nữa hóa thành vô số oán linh. Mà kia phấn hồng thân ảnh tắc nện ở trên mặt đất, lại nhảy dựng dựng lên, vẻ mặt ngốc mà nhìn chung quanh, liếc mắt một cái nhìn đến kết giới nội Cố Tích Cửu, lập tức xông tới. Chủ nhân, Cố Tích Cửu. Kia phấn hồng thân ảnh là một cái mỹ lệ trúc long, chiều cao 7-8 trượng, lân giáp tươi sáng trong suốt, một đôi mắt lại viên lại đại, trong mắt là xanh biển, như ẩn dấu vạn khoảnh bích ba. Tiểu hắc gắt gao mà nhìn chằm chằm này phấn trúc long, khẽ nhếch khẩu, ngốc ở nơi đó. Chủ nhân, ta là tinh bột. Phấn hồng trúc long cơ hồ muốn ghé vào Đế Phất Y kết giới thượng, một đôi mắt thủy doanh doanh mà nhìn Cố Tích Cửu. Nói cũng kỳ quái, những cái đó oán linh vốn dĩ thấy cái gì xé cái gì, nhưng đối này phấn trúc long tựa hồ có chút cố kỵ, không dám công kích nó. Mặc kệ nó đi vào kết giới trước, Cố Tích Cửu tâm thần chấn động, nàng cũng không phải dễ dàng tin người tính tình. Nhưng nhìn đến này chỉ đại biến dạng phấn trúc long sau, trong lòng dâng lên mạc danh thân thiết cùng cực kỳ bi ai. Tinh bột. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói hai lời liền đem phấn trúc long thả tiến vào. Cố Tích Cửu nhìn này chỉ bàn ở chính mình trước mắt phấn trúc long, trong lòng như có hải triều quay cuồng, nàng bản năng cảm thấy chính mình còn nhớ thương một người, lý nên cùng tinh bột đãi ở bên nhau người, nhưng hiện tại lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi muốn hỏi người kia là ai. Chỉ là trong lòng cực kỳ bi ai một trận hơn một trận, làm nàng có một lát ngây người, hỏi một câu, tinh bột, ngươi như thế nào lập tức biến xinh đẹp lạp? Đại khái là ta loại trừ trong cơ thể ma khí liền xinh đẹp đi, ta ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, lây dính ma khí quá nhiều, cho nên thân hình mới biến. Dạ, ai cho ngươi loại trừ ma khí? tinh bột đãi ở chỗ này nhiều năm như vậy, trên người ma khí đều không có loại trừ, hiện tại bỗng nhiên loại trừ, khẳng định là có người hỗ trợ. Cố Tích Cửu bắt được cái này điểm mấu chốt dò hỏi. Tinh bột ngẩn người, nó hoảng hốt cảm thấy xác thật có người giúp nó loại trừ ma khí, chính là nó nhớ không được là ai. Nó đang muốn lại cực lực suy tư một chút, tiểu hắc thò qua tới, không tin mà nhìn nó, ngươi thật là tinh bột. Tinh bột hai mắt vừa lật, cho nó một cái xem thường, cam đoan không giả. Tiểu hắc như cha mẹ chết, vẻ mặt đưa đám nói, vậy ngươi như thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy xấu? Ô ô, ta còn là thích cái kia mập mạp ngươi, tinh bột, lăn. Nó một móng vuốt đem tiểu hắc mặt chụp đi trở về. Kết giới ngoại, kia bạch y nữ tử lại ở oán linh tùng trung hiện hình. Nàng nhìn nhìn phấn trúc long lại nhìn nhìn Cố Tích Cửu, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, hỗn đảng này trúc long cư nhiên nhận ngươi làm chủ tử, lỗ vốn tôn còn vẫn luôn đối nó hảo, không bỏ được sát nó cư nhiên phản bội nguyên chủ, thật sự đáng chết. Nàng nguyên bản chính là ta chủ tử, nàng mới là ta nguyên chủ, ngươi không phải, ngươi chỉ là một cái chư ác ngưng kết ở bên nhau ma, căn bản không phải sáng thế thần. Ngươi gì thời điểm rất tốt với ta, ngươi đem ta tại đây phá sa mạc mệt nhọc mấy vạn năm, cả ngày dãi nắng dầm mưa, sống không bằng chết. Phấn trúc long phẫn nộ, đem trong lòng bất mãn toàn bộ kêu lên. Kia bạch y nữ tử rõ ràng bị dẫm tới rồi chỗ đau, trực tiếp biến sắc, khặc khặc cười nói, vốn đang tưởng lưu ngươi cái này vật nhỏ một cái mạng chó, hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần, đi theo bọn họ cùng nhau chôn cùng đi. Nàng ống tay áo huy động, nàng phía sau oán linh thoáng chốc như nước vọt tới, dập dạp đem này kết giới vây quanh, điên rồi dường như công kích. Này đó oán linh hẳn là bị đặc thù thuật pháp tăng mạnh quá, oán lực cực cường, một cái oán linh liền có được tương đương với thượng tiên như vậy công lực, hơn nữa chúng nó còn dũng mãnh không sợ chết, để phất ý kết giới đối chúng nó tới nói có cực cường ăn mòn tác dụng, một khi đụng chạm đến liền sẽ đằng khởi một luồng khói, nương chúng nó chi o gọi bậy, nhưng chúng nó cũng không sợ, che giả mang mọc về phía kết giới hướng, đâm này kết giới đong đưa không thôi va chạm chi lực đối này kết giới tạo thành ảnh hưởng không tính quá lớn, nhưng trên người chúng nó ma khí có thể ngược hướng ăn mòn kết giới, đâm một lần cố nhiên có thể làm một cái oán linh tan thành mây khói, nhưng cũng có thể ở kết giới thượng lưu lại một không lớn không nhỏ đốm đen, lớn lớn bé bé đốm đen ở kết giới thượng mật mật trọng điệp, làm kết giới có tan ra dấu hiệu. Cố Tích Cửu đến hồi thân thể của mình sau, công lực tăng nhiều, nàng xem đế phất y một mình chống đỡ cố hết sức, không nói hai lời gia nhập, thế hắn chia sẻ, kết giới tạm bảo, nhưng như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Oán linh vô cùng vô tận, mà nàng cùng hắn sớm muộn gì hữu lực kiệt thời điểm, chúng ta đến tưởng cái biện pháp đi ra ngoài. Nàng hít vào một hơi nói nhỏ, sắc bén ánh mắt quét một vòng bên ngoài gào thét oán linh, mấy thứ này hoặc là siêu độ, hoặc là trừ bỏ. Đế phất y thanh âm trầm tĩnh, oán linh quá nhiều, oán lực quá cường, vô pháp siêu độ, chỉ có thể trừ bỏ. Cố Tích Cửu tâm trầm trầm xuống, này đó oán linh sinh thời đều là đại lục này tầm thường. Bá tánh, bị này sa mạc cuốn vào thân chết, bị bắt trở thành oán linh, lại liền bị siêu độ cơ hội cũng bị tước đoạt, nhưng nàng cũng biết đế phất y tính tình, như phi không có biện pháp, hắn cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Nàng lại nghĩ tới phạn ngàn thế, tuy rằng nàng còn chưa có kiếp trước ký ức, nhưng rốt cuộc thấy được những cái đó hình ảnh, biết hắn đã từng là chính mình đồ đệ, chính mình đối hắn còn thực không tồi, Lâm Vũ Hóa còn như vậy nhớ thương hắn, vì hắn lo đường, cho nên hiện tại nàng đối phạn ngàn thế cũng không thể nói là cái gì cảm giác. Nàng quay đầu hỏi kết giới mấy cái, phạn ngàn thế đâu, các ngươi ai nhìn đến hắn? Chúng sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ cũng chưa nhìn đến hắn. Đại trai căm giật, hắn hư rốt cuộc lạp, chạy ra sau khẳng định lại cùng kia ma nữ liên hợp. Cố Tích Cửu lược hơi trầm ngâm, lắc đầu, hẳn là sẽ không. Nàng một câu còn chưa có rơi xuống đất, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, thanh âm kia như là trời sập dường như, đang ở hướng bọn họ công kích oán linh nhóm đồng thời chấn động, cũng cơ hồ là tại đây đồng thời, một đạo thân ảnh như điện phóng tới, đi mau, rời đi nơi này. Cố Tích Cửu tâm thần vừa động, phạn ngàn thế, cư nhiên là hắn chạy tới. Nguyên bản oán linh quấn quanh không trung bỗng nhiên lộ ra nhất tuyến thiên, kia nhất tuyến thiên trung xuất hiện một cái màu trắng ngà đại lốc xoáy. Đế phất ý kiểu gì thông minh, cũng không đợi phạn ngàn thế lại mở miệng, lập tức thao túng kết giới mang theo này liên can người chờ, nhảy vào kia đại lốc xoáy bên trong một trận so máy giặt chụp lăn còn muốn mau 100 lần cao tốc xoay tròn sau. Đế phất y trở liên can người chờ rốt cuộc chạy ra khỏi lốc xoáy, tạp vào trong đám người không tồi, là người đôi. Dưới chân dẫm chính là khô héo đổ cây cối cùng thiêu đốt kiến trúc, chung quanh là nguyên bản nên là tường quang vạn nói thủy khí tiền điều, hiện giờ mặt xám mày cho, quần áo cũ nát các vị tiên gia ma thần kia điên rồi dường như sa mạc cách nơi này có mấy chục km, nhưng như cũ nướng hóa thiêu phụ cận hết thảy có thể châm chi vật, như không phải này đó tiên gia ma thần quanh thân đều cháo phòng hộ cháo, chỉ sợ một đám liền râu tóc cũng liệu không có. Đế Phất Y Liên can người rơi xuống sau, thiếu chút nữa tạp chung một phiếu người, đại gia sôi nổi tránh ra, đại trai bị cao tốc xoay tròn làm cho quáng mắt, rơi xuống đất sau trước. Mắt ngôi sao chim nhỏ bay loạn, hai mắt nhất thời tụ không được tiêu, chờ nó thật vất vả phục hồi tinh thần lại lúc sau, đã bị nhiệt tình tiên gia vây quanh. Nha, các ngươi còn sống ngã, cố thượng thần, nha, cố thượng thần cũng tới. Long tướng quân, Tiêu Tốn Tiên, ngài hai cũng lao tới lạp. Thật sự là quá tốt ngã, đại trai, Lục Ngô, Di, còn có hai điều hình thù kỳ quái long, Di, hai vị này là, đây là niệm mạch điện hạ đi. Thiên, biến hóa thật lớn. Vô số người vây đi lên, vô số thanh âm ở bên tai mồm năm miệng mười vang lên, xảo đại trai lỗ tai đau. Những người này đều là tiên giới hoặc là ma giới yêu giới thủ lĩnh, bọn họ nhận được cô tích cửu vị này thượng thần, đương nhiên cũng nhận được gần nhất ở tiên giới nổi bật chính thịnh Long Tư Giả tướng quân cùng Hoa Nhan thượng tiên, bởi vì đại trai cùng Lục Ngô ở trên trời đãi một đoạn thời gian, đại trai lại là cái ái giao bằng bạn tốt, ở tiên giới cư nhiên nhận thức không ít bằng hữu. Nhưng thật ra Đế Phất Y, hắn lấy thần niệm mạch thân phận ở trên trời sinh hoạt khi, đại bộ phận lấy hài tử gương mặt xuất hiện, đại gia đối hắn ấn tượng vẫn là tiểu hài tử ấn tượng. Sau lại tuy rằng lấy Phất Y công tử tên tuổi tung hoành thiên hạ, nhưng cũng là đeo mặt nạ, cho nên tuyệt đại đa số người không biết hắn tướng mạo sẵn có. Hơn nữa hắn hiện tại khôi phục thánh tôn thời điểm bộ dạng, cùng trước kia khí chất một trời một vực, hắn khôi phục nguyên thân sau lại cơ hồ không như thế nào ở chúng tiên gia trước mặt lộ quá mặt, cho nên tuyệt đại đa số người vẫn là không quen biết hắn. Hiện giờ chợt vừa thấy đến hắn lộ diện, nhất thời không nhận ra tới, đến nỗi cùng nhau rơi xuống đất phạn ngàn thế. Vị này càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngẫu nhiên xuất hiện cũng là mang mặt nạ giống như chúa cứu thế giống nhau, lấy gió báo thủ đoạn bình định lúc sau, liền chơi biến mất, hắn ở lục giới vẫn là có một cái thần bí ngưu bức thân. Phật, bị người coi là độ thế tiên sinh, bất quá, hiện tại vị này độ thế tiên sinh một thân chật vật, vô luận xuyên giả trang điểm vẫn là khí độ, cùng mọi người cảm nhận chung độ thế tiên sinh kém quá xa, cho nên đại gia nhất thời không có nhận ra hắn. Tự nhiên cũng không có người cùng hắn chào hỏi, nhân khí còn không bằng đại trai cao. Đế Phất Y cũng không so đo cái này, hắn nhìn lướt qua chung quanh, liền đem quanh mình tình cảnh sờ cái không sai biệt lắm. Những người này, dựa theo tám đại thần thú an bài, quả nhiên bày một cái trói buộc khống chế sa mạc đại trận, bất đắc dĩ sa mạc hung lệ, chỉ là khống chế mấy cái canh giờ, đã bị hung mạc tránh thoát trói buộc, càng thêm làm trầm trọng thêm mà hung bạo, các lộ tiên gia tổn thất có một phần tư sau, sôi nổi lui ra phía sau. Ở nhanh chóng đánh giá một chút sau, có một đại bộ phận thần tiên yêu ma lựa chọn bo bo giữ mình bỏ chạy, đã rời đi, mà một thiếu bộ phận tiên gia tinh thần trọng nghĩa bạo lều, không đành lòng thấy nơi này bá tánh bị hung mạc cắn nuốt, liền ước hẹn ở chỗ này một lần nữa chống đỡ nổi lên một cái pháp trận. Này đó pháp trận tuy rằng không thể ngăn lại sa mạc điên cuồng, nhưng tốt xấu có thể ngăn cản sa mạc hướng cái này phương hướng khuyết trương bước chân. Cấp cái này phương hướng bá tánh tranh thủ một cái chạy thoát thời gian chống đỡ cái này pháp trận tự nhiên cũng là cực kỳ hao tổn phí lực khí. Đế Phất Y đám người tạp ra tới khi, bọn họ đã sắp sửa đến nỏ mạnh hết đà, chính lòng tràn đầy tuyệt vọng, suy xét muốn hay không bỏ xuống này hậu phương lớn mấy chục vạn bá tánh bỏ chạy khi, Đế Phất Y đám người từ trên trời giáng xuống, lưu lại này liên can người chung, có tiên đế cùng hắn mấy chục tướng lãnh, có yêu giới tướng quân, có ma giới trưởng lão lớn lớn bé bé có trên dưới 100 khẩu người. Muốn chống đỡ cái này pháp trận là yêu cầu cắt lược thượng, cho nên giờ phút này vây lại đây những người này là vừa. Rồi thay đổi xuống dưới, mỗi người cốt mềm gân ma, vốn dĩ nằm liệt trên mặt đất khởi cũng khởi không tới. Nhưng giờ phút này nhìn đến Đế Phất Y đám người ra tới, bọn họ lại nhắc tới tinh thần tới. Đại gia sôi nổi dò hỏi sa mạc nội tình hình, chính mồm năm miệng mười vây quanh Đế Phất Y đám người dò hỏi khi bạch trạch chúng nó, Vân Yên Ly, Côn Tuyết Nghi, cùng với một phong bốn sử, còn có tu la giới Đế Phất Y mang ra tới hộ pháp nhóm toàn bộ nghe tin chạy tới. Bạch Trạch liếc mắt một cái thấy được cô tích cửu cùng Đế Phất Y, cơ hồ muốn lệ nóng doanh trọng, đại gia cùng nhau phát lại đây. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, chủ thượng, tích cửu, thánh tôn, các loại xưng hô gọi bậy. Mà mặt khác thần tiên yêu ma nghe được Bạch Trạch chúng nó xưng hô, mới biết được trước mắt vị này cực có khí độ áo tím nam tử cư nhiên là niệm mạch điện hạ. Tự nhiên cũng một lần nữa hướng hắn thăm viếng, vì thế, trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn. Phạn ngàn thế đứng ở bên cạnh, nhấp môi nhìn này hết thảy, cũng không có nói lời nói. Đế Phất Y hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào hàn huyên, cho nên ống tay áo của hắn vung lên, đôi mắt đảo qua, hắn đều có cường đại khí chàng, này liếc mắt một cái đảo qua lúc sau, cường thế uy áp làm các đạo nhân mã mồm năm miệng 10 câm miệng, hắn trực tiếp nhìn về phía Phạn Ngàn Thế, muốn như thế nào phong ấn nó, nói thẳng. Phạn Ngàn Thế nhẹ hít một hơi, đảo không rong dài, lập tức nói biện pháp. Này biện pháp là hắn trước tiên liền trước giả thiết tốt, vốn dĩ tính toán cầm tù Đế Phất Y sau, lại đem tâm ma lộng thương, ra tới sau lại dùng cái này biện pháp kêu gọi đại gia đem hung mạc phong ấn, hoàn mỹ mà tú một chút chính mình, đem chính mình hình tượng đắp nặn thành chúa cứu thế, tiếp quản lục giới. Bởi vì ôm mục đích này, hắn giả thiết cái này biện pháp tự nhiên là phong ấn hung mạc nhất hành chi hữu hiệu biện pháp, ở hắn cái này biện pháp, thậm chí liền sa mạc trung oán linh cũng có thể được đến siêu độ, không cần hoàn toàn hồn phi phách tán. Cái này biện pháp có chút phức tạp cũng có chút trường, yêu cầu người nhưng thật ra không cần quá nhiều, 200 danh tuyệt đỉnh cao thủ cũng đủ. Vốn dĩ hắn nói ra biện pháp sau, đại gia còn nửa tin nửa ngờ. Côn Tuyết Nghi bọn họ này đó hiểu biết hắn, cảm thấy hắn còn nghẹn một bụng ý nghĩ xấu, không thể tin được hắn, tự nhiên cũng xem hắn cực không vừa mắt, đặc biệt là Vân Yên Ly, nhìn đến Phạn Ngàn Thế liền nhớ tới chết thảm cha mẹ, như không phải giờ phút này muốn lấy đại cục làm trọng, hắn chỉ sợ liền loát tay áo xông lên. Đến nỗi những cái đó không hiểu biết hắn, tự nhiên cũng không quá tin tưởng hắn, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, giờ phút này Phạn Ngàn Thế danh điều chưa biết. Nhưng Đế Phất Ý nghe xong hắn nói biện pháp sau, chỉ phân phó một tiếng, đại gia dựa theo hắn theo như lời đi làm. Mọi người, trừ bỏ Đế Phất Ý các lộ thuộc hạ ngoại, những người khác đối hắn tuy rằng cũng đủ tôn kính, nhưng đó là xem ở hắn cha mẹ mặt mũi thượng, thật tới rồi loại này mấu chốt quyết định vận mệnh thời khắc, đại gia đối hắn vẫn là không như vậy tin phục. Rốt cuộc dựa theo Phạn Ngàn Thế biện pháp, là yêu cầu đem hiện có trận pháp toàn hủy đi mặt khác tổ hợp, hơn nữa vẫn là đại hủy đi đại tổ, hơi có không đúng, liền sẽ bị điên cuồng lăn tới sa mạc cắn nuốt. Hơn nữa giờ phút này lưu lại những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Ngày thường cũng là không dễ dàng phục người, các có các tính bướng bỉnh, cho nên Đế Phất Y này một tiếng phân phó xuống dưới, đại đa số người tại chỗ bất động, còn có người kháng thanh chất vấn, sôi nổi nói như vậy nguy hiểm quá lớn, vạn nhất không thành công, liền hiện tại này đại trận cũng không giữ được, nói không chừng còn sẽ lại đáp tiến mấy chục khẩu tử tiên gia tánh mạng đi vào. Mọi thuyết xôn xao, nhất thời có chút hỗn loạn. Cố Tích Cửu nhíu lại mi, Phạn Ngàn Thế theo như lời cái này biện pháp yêu cầu đại gia chân chính đồng tâm hiệp lực, cho nên nàng liền tính dùng sức mạnh áp phương thức buộc bọn họ đi vào khuôn khổ, bọn họ trong lòng cũng chưa chắc là chịu phục, như vậy liền tính dùng ra cái này biện pháp, hiệu quả cũng sẽ đại suy giảm. Mà như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn đánh mất đại gia băn khoăn là hiện tại lớn nhất nan đề. Nàng hít một hơi, ở trong bụng tổ chức một thiên lừa dối đại gia tin tưởng nghĩ sẵn trong đầu. Đang muốn mở miệng, không ngờ Phạn Ngàn Thế đã giành trước đã mở miệng, này hung mạc là bản tôn làm ra tới, tự nhiên minh bạch cái gì biện pháp mới là chân chính chế chủ nó. Này một câu chân tướng nói, giống như giống sôi trào trong chảo dầu bát một chậu nước lạnh, đại gia lập tức tạc, có tức giận mắng, có không tin, có cảm thấy hắn bệnh tâm thần. Đương nhiên, chủ lưu tư tưởng là đại gia cảm thấy hắn là vì tranh thủ chú ý độ, cố ý hướng chính mình trên người khấu chậu. Phần, có một người mắng nhất kinh điển, cũng nhất có thể đại biểu đại gia tư tưởng, các hạ đừng vội nói hiêu nói vượt, này hung mạc tồn tại đã mấy chục vạn năm, so thần tôn cùng ma chủ còn muốn cổ xưa, hơn nữa xem nó hung lệ trình độ, liền tính là một vạn cái thiên ma cũng lộng không ra, mà các hạ công phu nhiều nhất cũng chính là cái thượng thần, không phải bổn tiên xem thường ngươi, liền tính một vạn cái ngươi cũng lộng không ra cái này tới, ngươi là đem mọi người đều đương nhị ngốc tử chơi sao, vẫn là cảm thấy chính mình là sáng thế thần hoặc là thiên đạo chi chủ, tùy tiện vẫy vẫy tay là có thể làm ra cái diệt thế sa mạc tới. Người này này một phen nói ra tới, lập tức được đến đại đa số người hưởng ứng phụ họa. Tóm lại, đại gia sôi nổi cười nhạo hắn, rõ ràng chính là cái thượng thần, cố tình đem chính mình trở thành sáng thế thần cùng thiên đạo chi chủ. Ở đây này đó các tinh anh vẫn là có biết sáng thế thần cùng thiên đạo chi chủ. Đương nhiên, bọn họ cái gọi là biết chính là biết trên đời này có như vậy hai người, là hai vị truyền thuyết tồn tại, trưởng quản lục đạo chúng sinh cùng đại lục hưng suy. Hai vị này ở này đó nhân tâm trong mắt là không gì làm không được thần tôn, cũng là nhất hư vô mờ mịt, có phải hay không thật sự tồn tại còn rất khó nói ở bọn họ trong lòng, cũng chỉ có hai vị này mới có khả năng làm ra như vậy ngập trời đại họa. Hiện tại cái này danh điều chưa biết Phạn Ngàn Thế cư nhiên chính mình thừa nhận này hung mạc là hắn làm ra tới, tự nhiên không ai tin tưởng. Tiếng cười nhạo không dứt bên tai, Hoa Nhan bỗng nhiên trường hút một hơi, cất cao giọng nói, nhà ta chủ thượng xác thật là sáng thế thần. mà ta chính là hắn phái ra cấp dưới. Mọi người, đám người ở tinh 3 giây sau, lại tạc. Hoa Nhan gần nhất ở thượng giới nổi bật không nhỏ, đại gia vẫn là biết nàng bản lĩnh, ở thượng giới cơ hồ không có đối thủ, hơn nữa cũng trước nay chưa nói quá dối, nàng. Lời nói vẫn là rất có vài phần mức độ đáng tin. Bất quá, đại gia liền tính miễn cưỡng tin hắn là sáng thế thần, nhưng một cái khác tương quan vấn đề lại toát ra tới, ngươi đã là sáng thế thần, vì sao phải làm ra cái này diệt thế sa mạc tới? Sáng thế thần không phải hẳn là cùng thế vô tranh từ bi vì hoài sao? Đang ở cái cỏ ầm ĩ, Đế Phất Y thanh âm đúng lúc vang lên, các ngươi làm ra tới cái này tiểu pháp trận đã sắp sửa tan vỡ, vô pháp chống đỡ nửa canh giờ, hiện tại cấp. Chư vị hai lựa chọn, một, chư vị ở chỗ này đem sở hữu vấn đề đều đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, làm hắn cho các ngươi giải thích, làm cơ hội bạch bạch sói mòn, nhị, hiện tại liền câm miệng cho ta, ấn hắn theo như lời đi làm. Chờ phong ấn này hung mạc hỏi lại này đó dâu ria vấn đề, các ngươi lựa chọn loại nào? Hắn thanh âm cực lãnh cực đạm, lại giống một kích búa tạ, cho mọi người một đòn ngay tim. Đại gia hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc từng người câm miệng, ấn. Phạn ngàn thế theo như lời đi bố trí bọn họ từng người chạy vội tới từng người địa điểm, mới phát hiện Đế Phất Y những cái đó thuộc hạ sớm đã mỗi người vào vị trí của mình. Lần này tiến đến yêu vương là vị cực có bản lĩnh cực có cá tính hán tử, dáng người cường tráng, mặt mày sắc bén, mũi ưng mang theo nói 102 lãnh khốc, người này là lục giới hiếm thấy nhân tài, xuất đạo không đến 100 năm liền đem toàn bộ yêu giới thu nạp ở môn hạ, này thành tựu về văn hóa giáo. Dục võ công đã có thể cùng tiên đế cùng so sánh, cùng năm đó Tuyết Y Lan không nhường một tấc, bản lĩnh đại, tính tình liền đại, ai chướng cũng không mua, bọn thuộc hạ ở trước mặt hắn liền cái vang thí cũng không dám phóng, đối mệnh lệnh của hắn luôn luôn chính là tuyệt đối phục tùng. Này cũng dưỡng thành hắn cuồng vọng tự đại tính tình, ai như dám ở trước mặt hắn nói nửa cái không tự, lập tức liền sẽ bị hắn giết cái bán thân bất toại. Mà vừa lúc là hắn này đội người, cùng Vân Yên Ly đám người đánh vào cùng nhau, trong đó một vị trí lý nên là Vân Yên Ly bày trận vị trí, nhưng yêu vương cảm thấy vị trí này tương đối quan trọng, hẳn là người của hắn tới bảo hộ, vì thế hắn xuất binh vừa đến, lập tức liền lạnh mặt làm Vân Yên Ly cút đi. Vân Yên Ly mặc kệ hắn, lo chính mình ở nơi đó thiết trận. Yêu vương không kiên nhẫn, cấp thuộc hạ nháy mắt ra dấu, thuộc hạ lập tức tiến lên xua đuổi, quần cuột. Ngươi cái nửa tàn phế thủ nơi này khẳng định là thủ. Không được, nói còn chưa dứt lời đã bị Vân Yên Ly tùy tay một chưởng chụp bay. Vân Yên Ly mặt mày lạnh băng, hắn hận nhất có người đem hắn kêu nửa tàn phế. Như không phải hiện tại đại cục làm trọng, hắn sẽ trực tiếp đem kia yêu đem chém thành cha. Liền tính như vậy, kia yêu đem cũng bị hắn một chưởng này chụp thiếu chút nữa hộp máu, liền phiên vài cái té ngã. Yêu vương sắc mặt hơi đổi, hắn cái này thuộc bản lĩnh tuy rằng không tính quá cường, nhưng cũng là có thể cùng thượng giới tướng quân quá so chiêu lợi hại nhân vật, không nghĩ tới một đối mặt đã bị trước mắt cái này nhìn qua gầy yếu như gà con dường như nam tử cấp đánh bay. Yêu vương đôi mắt nhíu lại, tiến lên một bước, nhìn không ra ngươi cái tiểu bạch kiểm ẻo là còn có bổn sự này, nhưng thật ra coi khinh ngươi. Yêu vương nhất chướng mắt tiểu bạch kiểm, hắn cảm thấy nam nhân nên cao lớn cường tráng, bàn tay ngạnh như đá kim cương, cho nên hắn binh tướng đều là nhìn qua khổng võ hữu lực cường hãn như đao, cho nên hắn ở trong lòng cũng coi thường Đế Phất Y vị này thần ma chi tử, cảm thấy hắn bất quá đầu cái hảo thai, có một đôi lợi hại cha mẹ mới có thể ở thượng giới đi ngang. Đến nỗi hắn mang lại đây này đó cấp dưới, trừ bỏ 8 đại thần thú ngoại, mặt khác đều là đẹp chứ không xài được tiểu bạch kiểm, đi theo Đế Phất Y cáo mượn oai hùng, không có một cái có thể chân chính lấy ra tay. Lần này vì đại cục, hắn miễn cưỡng nghe Đế Phất Y ra lệnh, dự bị chờ lần này đại tai qua đi, tái hảo hảo tỏa tỏa Đế Phất Y uy phong. Cho nên hắn vẫn luôn là có chút nghẹn cháy, hắn hiện tại lười đến khiêu chiến Đế Phất Y, nhưng đối đãi Đế Phất Y thủ hạ này đàn tiểu bạch kiểm đã có thể không khách khí như vậy. Đối phế đi một cánh tay Vân Yên Ly liền càng thêm chướng mắt, tưởng đem đối phương đuổi, miễn cho ở phụ cận chướng mắt, lại không nghĩ rằng đối phương thuộc hạ là có chút tài năng vừa ra tay liền chụp bay chính mình một người thuộc hạ. Hắn cảm thấy chính mình ném mặt mũi, liền muốn tìm hồi cái này bãi, cường đại yêu vương uy thế xuống phía dưới một áp, muốn đem đối phương trước bước lui vài bước. Lại không ngờ Vân Yên Ly căn bản lười đến phản ứng hắn, đối yêu vương nói trở thành đánh rắm, lo chính mình đi bày trận. Yêu vương ném mặt mũi, sắc mặt biến đổi, chiều bên người một người hổ tướng xử cái ánh mắt, tên này hổ tướng lập tức tiến lên, một chảo hướng Vân Yên Ly bả vai chộp tới. Tiểu bạch kiểm, yêu vương bệ hạ hỏi ngươi đâu? Hắn này một chảo dùng tới cực cường yêu lực, một khi bắt lấy, Vân Yên Ly này cánh tay cũng đừng muốn. Vân Yên Ly còn chưa làm ra động tác, một bên liền duỗi lại đây một bàn tay, cầm tên kia hổ tướng thủ đoạn, một đạo thanh âm giống như thanh phong hóa dường như, quân tử động khẩu bất động thủ sao, làm gì động tay động chân. Thanh âm này ôn nhu, động tác lại nói không thượng ôn nhu, tên kia hổ tướng trên cổ tay như là bộ cái vòng sắt dường như, đau đến xuyên tim, làm hắn sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn theo bản năng liều mạng một tránh, không ngờ đối phương cũng vừa lúc buông lỏng, hắn trực tiếp bị chính mình vướng cái té ngã, lăn đến yêu vương dưới chân. Yêu vương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia chặn ngang một giang người, mày nhảy nhảy dựng. Này sau lại người là càng là một vị soái ca, vẫn là vị sống mái mạc biệt, cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, tùy tiện vừa đứng chính là một bộ khuynh quốc khuynh thành mỹ nam đồ. Này soái ca lắc lắc thủ đoạn, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn tên kia lăn mà hổ tướng. Ai ra, xin lỗi, không quăng ngã thương ngươi đi, tại hạ tay kính lược đại, không thương đến bãi. Tên kia hổ tướng trên cổ tay đã một vòng xanh tím, đau đến miêu chảo dường như, nhưng đối với đối phương kia trương cười ngâm ngâm mỹ mặt, hắn chửi mà nó nói lại nuốt trở lại trong bụng, ngươi ngươi lại là ai? Kia soái ca giơ tay liêu một chút tóc, ta nãi đế thiếu chủ dưới trướng tám đại hộ pháp đứng. Đầu Côn Tuyết Nghi, đặc phụng thiếu chủ chi mệnh tới xem xét có hay không người gây hấn gây chuyện, chẳng phân biệt trường hợp mà đánh nhau ẩu đả cái kia. Vừa rồi các ngươi là đang nói chuyện thiên vẫn là ở tìm cha? Yêu vương, hắn cứng rắn mà bỏ xuống một câu, nói chuyện phiếm, xoay người liền đi. Hắn thuộc hạ trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ yêu vương như vậy túng, sửng sốt mới theo sau. Bệ hạ, ngài không giáo huấn này hay không biết sống chết tiểu bạch kiểm? Có thuộc hạ cố lấy can đảm hỏi, yêu vương ngày thường nhìn thấy tiểu bạch kiểm liền muốn tìm cha, lần này như thế nào hùng? Yêu vương lạnh lùng thốt, đại cục làm trọng, không cần cùng bọn họ chấp nhặt. Hắn cũng là biết hàng, Côn Tuyết Nghi vừa rồi kia một chút ra tay, thập phần xảo quyệt lợi hại, so với hắn thủ hạ lợi hại nhất võ tướng còn mạnh hơn không ít, đến nỗi cái kia nửa tàn phế, tựa hồ cũng không phải đèn cạn dầu thật đánh lên tới trong. Khoảng thời gian ngắn hắn chưa chắc có thể dính vào tiện nghi. Bọn họ ứng chiếm vị trí cùng Côn Tuyết Nghi Vân Yên Ly cũng không tính xa, hắn hơi một nhìn ra xa là có thể nhìn đến đối phương động tác. Thấy kia hai người ở nơi đó thiết chặt, động tác dứt khoát lưu loát sắc bén, đạo đạo trong quang mang lóe ra, một cái tường làm vinh dự trận đảo mắt thiết thành. Lại trái lại phía chính mình, nhân số so nhân ra bên kia nhiều mấy lần, nhưng trận mới luống cuống tay chân thiết. Một nửa hắn cảm giác có chút mất mặt, cả giận nói, một đám không ăn no sao? Này nửa ngày mới lộng như vậy điểm. Hắn những cái đó thuộc hạ có khổ nói không nên lời, bọn họ đã dùng ra ăn nãi sức lực được không? Chủ yếu là này trận quá phức tạp, bọn họ không nhớ được bước đi. Bị chính mình thủ lĩnh một huấn, này đó yêu đem càng thêm vội vàng, lại càng xảy ra sự cố. 15 phút sau, những người khác chờ đều cơ bản thiết trí thật lớn trận, chỉ có yêu vương nơi này còn hỏng. Bét, bệ hạ, ngươi này trận nhìn qua rất có ngươi cá nhân đặc sắc sao? Một đạo thanh âm tự yêu vương đỉnh đầu vang lên. Yêu vương ngẩng đầu, thấy chính là Côn Tuyết Nghi kia trương hại nước hại dân mặt, hắn cắn răng, ngươi tới làm cái gì? Hắn trong lòng còn ẩn ẩn ôm một chút hy vọng này Côn Tuyết Nghi lấy đại cục làm trọng, giúp hắn một phen. Côn Tuyết Nghi nhưng thật ra thiện giải nhân ý, nhìn lướt qua đối diện nửa trận bó tay không biện pháp yêu binh yêu đem. Vậy ở nơi nào? Yêu binh yêu đem chính sức đầu mẻ chán, vội nói ra, có hai cái bước đi nhớ không nổi. Côn Tuyết Nghi kéo dài quá thanh âm, nguyên lai là này hai cái bước đi á. Các hạ sẽ, yêu đem đầy cõi lòng hy vọng, sẽ cũng không nói cho các ngươi. Côn Tuyết Nghi đem cánh tay một ôm, bản khuôn mặt tuấn tú cự tuyệt. Yêu vương, nguyên lai người này yêu là xem hắn náo nhiệt. Hắn hừ một tiếng, nguyên lai ngươi cũng bất quá như thế. Côn Tuyết Nghi lắc lắc ngón tay. Phép khích tướng cũng vô dụng. Thong thả ung dung đi rồi, đem yêu vương tức giận đến thất khiếu bốc khói. Yêu vương trơ mắt mà nhìn Côn Tuyết Nghi cùng Vân Yên Ly vội xong chính bọn họ, lại đi giúp những người khác, phàm là trải qua bọn họ tay, đều là lại mau lại hảo mà hoàn thành. Yêu vương nắm tay nắm ca ca vang, hắn lại tức lại giận lại hâm mộ, không nghĩ tới thần niệm mạch kia vật nhỏ cư nhiên có thể thảo tới như thế lợi hại cấp dưới, không cần hỏi, này đó cấp dưới. Khẳng định cũng là thần tôn cùng ma chủ để lại cho nhi tử hừ, bất quá là có cái hảo cha mà thôi, như thế nào còn không có chuẩn bị cho tốt. Một đạo thanh âm lại tự yêu vương phía sau vang lên, đem chính chửi thầm yêu vương hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại, chính nhìn đến đế phất y đứng ở nơi đó. Hắn tâm thần chấn động, lấy hắn công phu, liền tính lại không phòng bị, cũng không ai có thể gần hắn thân ba trượng trong vòng còn vô chi vô giác, mà đế phất y liền đứng ở hắn. Một trượng có hơn địa phương, hắn cư nhiên không hề sở giác. Đây là lớn nhất tiểu bạch kiểm, nhất hại nước hại dân, nhất không nam nhân khí. Yêu vương trong lòng hiện lên vài cái, nhất, cầm dương lên, trình tự đại phức tạp, bổn vương người đều là thiết huyết ngạnh hán, lộng không được này đó đàn bà chít chít đồ vật. Hắn tự giác ném người, tưởng lại tìm về bãi, ánh mắt như đao chăm chú vào đế phất ý trên người, các hạ như không tin nói, chúng ta tiện tay phía dưới thấy. Thật trương, Cố Tích Cửu vừa lúc chạy tới, nàng nhíu mày, này yêu vương quá sách không rõ đi, lúc này xả này đó có không? Lộng không được liền nói lộng không được, nào có nhiều như vậy vô nghĩa. Cố Tích Cửu mặt đẹp lạnh xuống dưới, nàng trực tiếp đi vào yêu vương cái kia nửa chật, đều tránh ra, bổn tọa tới lộng. Mọi người khó được nhìn đến yêu vương ăn mệt, nhìn không được ở bên cạnh chế giễu. Yêu vương mặt mũi thượng càng không nhìn được, lúc này cho dù có thiên đại, sự hắn cũng đành phải vậy. Hắn lại hướng đế phất y đến gần một bước, niệm mạch điện hạ, nghe nói ngươi bản lĩnh rất lớn a, thâm đến thần tôn chân truyền, có dám hay không cùng bổn vương đánh một trận, làm bổn vương nhìn xem ngươi cân lượng. Đế phất y nhìn thoáng qua đang ở nơi đó bận rộn thiết trận Cố Tích Cửu, hoạt động một chút thủ đoạn, thanh âm thực lạnh thực đạm, có thể. 15 phút sau, Cố Tích Cửu rốt cuộc thế yêu vương nơi này đem trận thiết trí hoàn chỉnh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bị sửa chữa mặt mũi bầm dập yêu vương, đồng tình hỏi hắn một câu, muốn hay không cho ngươi trước té ngã thuốc mỡ gì đó. Yêu vương bị sửa chữa thực thảm, hai con mắt đều là ô thanh, răng cửa rớt hai viên, cái mũi sụp nửa bên, lỗ tai rớt nửa cái. Đế phất y ra tay rất có nặng nhẹ, không thương đến hắn bất luận cái gì yếu hại, miễn cho một hồi khởi động đại trận thời điểm hắn vô pháp xuất lực, cho nên hắn rất có nhân tình vị mà chỉ bị thương yêu vương mặt, làm hắn trước mặt người khác lộ một chút mặt. Yêu vương sắc mặt xanh mét, đối phương thân pháp quá nhanh, kia một bộ đi vị xuống dưới, hắn vừa rồi dùng ra toàn bộ công phu, lại liền đối phương một mảnh góc áo cũng không vớt được. Hiện tại hắn đầy người chật vật, mà đế phất y tắc liền tóc ti cũng không loạn một cây. Hắn ở đối phương thuộc hạ không đi 5 cái hiệp liền thảm bại. Mấu chốt là hắn liền 15 phút cũng không chống đỡ trụ, đế phất y thu thập hắn cũng liền dùng 7-8 phần chung, chuyện gì cũng không chậm trễ. Hắn rốt cuộc có chút minh bạch đối phương có thể thu phục nhiều như vậy có bản lĩnh cấp dưới, cũng không phải đua cha đua tới. Kỳ thật ở đây người nguyên bản có hơn phân nửa người đối đế phất y không quá phục, nhưng nhìn đến hắn như vậy dứt khoát lưu loát mà thu thập yêu vương, lại liếc mắt một cái đảo qua tới thời điểm, mỗi người cảm thấy cổ sau lông tơ dựng một dựng, càng cường giả liền càng kính trọng cường giả. Thẳng đến giờ phút này, đại gia đối vị này niệm mạch điện hạ mới có chân chính bội phục, mà không phải xem ở hắn cha mặt mũi thượng. Đế phất y kỳ thật cũng không để ý những người này đối hắn cái nhìn, vừa rồi hắn nếu không phải tưởng nhân cơ hội lập uy, làm này đó không chính hiệu quân nghe lời, hắn cũng lười đi để ý yêu vương khiêu khích. Hắn búng búng ống tay áo áo, hảo, đều nên làm gì liền làm gì đi. Côn Tuyết Nghi, chủ thượng. Côn Tuyết Nghi không biết từ cái nào góc xó xỉnh toát ra tới, ngươi dẫn người từng cái kiểm tra bọn họ trận pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Là Côn Tuyết Nghi mang theo người gió xoáy đi, mọi người cũng đi theo tan đi. Trải qua một đoạn này tiểu nhạc đẹp, mọi người đối lần này phong ấn sa mạc trống rỗng nhiều không ít tin tưởng, liền niệm mạch điện hạ cũng xem trọng trận pháp, hẳn là không thành vấn đề đi. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình, sau đó đế phất y ra lệnh một tiếng, đại gia cơ hồ đồng thời khởi động trận pháp. Vô số đạo màu quang giống như cự long lên không, ở không trung lược một giao hội sau, liền hướng sa mạc phương hướng bay cuộn qua đi, một lát sau cùng sa mạc chính diện tương ngộ. Không ai có thể hình dung hai cổ cực cường đại lực lượng nghênh diện chạm vào nhau là cái dạng gì thanh âm, bởi vì rất nhiều người lỗ tai đều trong tích tắc đó bị xảo điếc, trái tim cũng suýt nữa đi theo nhảy ra. Cố Tình hai tay đều thao túng pháp trận, căn bản không có dư thừa tay đi che lỗ tai. Cố Tích Cửu vẫn luôn đi theo đế phất y bên người, nàng cùng hắn đều là trận này chủ lực, tự nhiên cũng không thể đi che lỗ tai. Nhưng ở kia chạm vào nhau thanh sắp sửa truyền đến trong nháy mắt, Cố Tích Cửu nhĩ thượng nhiều hai cái tiểu cái lồng, kia tiểu cái lồng cách âm hiệu quả cực hảo, nàng cũng không có đã chịu kia ma âm độc hại, chỉ ẩn ẩn nghe được một trận sàn sạt thanh như xuân như tầm ăn lên diệp phạn ngàn thế làm ra tới. Cái này đại trận sắc thật rất cường đại, hơn nữa nhằm vào cực cường, giống một liều đặc hiệu dược, kịp thời ngăn lại ở sa mạc điên cuồng lan tràn. Hơn nữa đại gia còn không tính quá mệt mỏi, sa mạc đình chỉ khuyết trương, tại chỗ quay cuồng không thôi, mà đại trận bảy màu quang tầng tầng hướng sa mạc nội đẩy mạnh, màu quang nơi nơi, sa mạc trung truyền đến oán linh khiếu tiếng kêu, phảng phất là đang bị màu quang tinh lọc. Cố Tích Cửu nhìn màu quang đem sa mạc đi bước một bước lui, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn cái này nhưng thật ra thật sự đúng bệnh. Đế phất y híp lại đôi mắt, nhìn sa mạc, không đơn giản như vậy, kia tâm ma nếu chuẩn bị phản bội, hẳn là dự bị sau chiêu. Một câu vừa mới rơi xuống đất, sa mạc trung bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười dài, tiếng cười tự nam tự nữ, rõ ràng là một người vọng lại, cố tình như là 7-8 cá nhân ở đồng thanh cười to. Phạn ngàn thế, đây là ngươi đối phó bản tôn biện pháp sao? Theo tiếng cười, kia sa mạc ven cát vàng điên cuồng tập kết, đảo mắt ngưng kết ra 17-8 bạch y nữ tử. Này những bạch y nữ tử cùng y cùng mạo, như là một hơi phun ra tới. Mọi người nhìn không được đảo hút một ngụm khí lạnh, vô số ánh mắt chuyển hướng đế phất y bên người Cố Tích Cửu. Bạch y bọn nữ tử cùng nàng lớn lên quá giống, trừ bỏ quần áo biểu tình bất đồng về sau, địa phương khác giống nhau như đúc. Đương nhiên, này đó nữ tử quanh thân đều bao trùm hung lệ hắc khí, nhìn qua rất có chút khiếp người.